Chương 2980, ranh giới cuối cùng. Đương Diệp Huyền đọc lên cái tên kia lúc, trước mặt hắn không gian hơi run một chút lên. Thấy thế, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, xoay người rời đi. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Hư Chân Thần Điện, trong điện trừ Diệp Huyền, còn có Bắc Điện Chủ cùng Nam Điện Chủ cùng với một đám Hư Chân Thần Điện trưởng lão. Trong điện, mọi người thần sắc đều là ngưng trọng vô cùng. Mặc dù Diệp Huyền đã đánh lui những thần linh kia, nhưng tất cả mọi người biết, những thần linh kia sẽ ngóc đầu trở lại, mà lại, sẽ rất nhanh. Diệp Huyền nhìn mọi người một cái, cười nói, ta biết, các ngươi áp lực rất lớn, ta áp lực cũng rất lớn ha. Mọi người nhìn hướng Diệp Huyền tiếp tục nói, những thần linh này thực lực, xác thực rất mạnh, chúng ta bên này nghĩ muốn đem bọn hắn đánh suy yếu, cần hoa cái giá cực lớn. Theo nhân số nhìn lại, chúng ta không có bất kỳ ưu thế. Bất quá, ta hy vọng đại gia minh bạch một chuyện, đó chính là, tại những thần linh này trong mắt, chúng ta đều là cừu non. Bọn hắn mục đích tới nơi này, không phải tới thống trị vùng vũ trụ này, mà là vì giết chết người nơi này, sau đó luyện chế thành linh nguyên. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái linh nguyên chậm chậm bay đến trong đại điện ở giữa. Mọi người nhìn viên kia linh nguyên, đều có chút chấn kinh. Đem người luyện chế thành linh nguyên, diệt tuyệt nhân tính a. Diệp Huyền lại nói, cho nên, chúng ta căn bản không có đường lui. Chúng ta có thể làm, liền là đánh với bọn họ một trận. Nam Điện Chủ đột nhiên nói, Diệp Điện Chủ, nhưng chúng ta giữa song phương thực lực cách xa rất lớn. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta hiện tại phải nghĩ biện pháp bù đắp thực lực này chênh lệch. Nam Điện Chủ nhìn xem Diệp Huyền, làm sao bù đắp. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói trang bị. Nam Điện Chủ sửng sốt, trang bị. Diệp Huyền gật đầu, thực lực không đủ, chỉ có thể trang bị tới gom góp. Nam Điện Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm mặc, nàng biết, vị này đến từ hạ giới nhân gian kiếm chủ hẳn là có hậu thủ. Diệp Huyền đột nhiên nói, hiện tại lên, triệu tập ở bên ngoài sở hữu cường giả, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Bắc Điện Chủ trầm giọng nói, Điện Chủ, gần nhất có thật nhiều người bắt đầu hướng xuống mặt bỏ chạy. Diệp Huyền trầm mặc, bên cạnh Nam Điện Chủ nói, ta đề nghị phát chiếu, để bọn hắn lập tức trở về tới, nếu không, đem vĩnh viễn cấm chỉ bọn hắn tiến vào hư chân thế giới. Bắc Điện Chủ cũng gật đầu, năm đó hư chân thế giới đại chiến lúc, cũng có một nhóm người đào tẩu, chờ đại chiến kết thúc về sau. Bọn hắn lại trở về, sau cùng bị đương thời điện chủ toàn bộ trấn sát. Diệp Huyền bình tĩnh nói, đào tẩu người, cho bọn hắn lập cái bia đá đặt ở hạ giới thông hướng hư chân thế giới lối vào chỗ, đồng thời, vĩnh viễn vào không được hư chân thế giới. Bắc Điện Chủ gật đầu, có thể. Đại chiến nổi lên, rất nhiều thời điểm, sợ không phải địch nhân, mà là người mình. Nam Điện Chủ cũng là gật đầu, ta cảm thấy làm như thế, còn là đối bọn hắn nhân từ. Liền nên trực tiếp trấn sát, bây giờ loại cục diện này, chúng ta không thể có mảy may lòng dạ mềm yếu. Bởi vì, chúng ta nếu là không chống cự, bọn hắn những này trốn xuống dưới người, đều sẽ được luyện chế thành linh nguyên. Thần linh luyện chế linh nguyên, đó cũng là chọn mục tiêu, quá yếu, bọn hắn sẽ không động, mà hư chân thế giới những người này, vừa vặn phù hợp. Có thể nói, nếu như bọn hắn không chống cự, những người này kết cục sau cùng đều là chết. Diệp Huyền cười nói, có lúc, sỉ nhục so với bị giết càng khiến người ta khó chịu. Ta tin tưởng, có chút người sẽ trở lại. Nam Điện Chủ khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền bình tĩnh nói, làm cho tất cả mọi người đều đi trong tháp tu luyện. Mọi người gật đầu, Diệp Huyền có một cái tiểu tháp sự tình, bọn hắn cũng là biết đến. Kia nhưng thật là một cái nghịch thiên tiểu tháp a. Rất nhanh, tại Diệp Huyền an bài xuống, Hư Chân Thần Điện sở hữu cường giả toàn bộ tiến vào tiểu tháp bên trong tu luyện. Hiện tại Hư Chân Thần Điện bên này, tổng cộng có cường giả 28 vạn, đều là đỉnh cấp cường giả. Này còn là tăng thêm hư chân thần mộ những cường giả kia, nếu không càng ít. Nếu như không phải khoảng thời gian này tại tiểu tháp tu luyện, những cường giả này, căn bản không phải những thần linh kia đối thủ, chỉ có thể dựa vào hư chân thần điện hư chân thần trận miễn cưỡng chống đỡ. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên nói, nếu là tranh thủ thêm một chút thời gian, tiểu tháp bên trong những cường giả này thực lực đều sẽ thay đổi phi thường cường đại, dù sao, bọn hắn có thể đi đến một bước này, thiên phú đều là tuyệt đỉnh. Còn nếu là cho bọn hắn tranh thủ thêm một chút thời gian, bọn hắn có thể trưởng thành đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Tranh thủ thời gian, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Vô Biên Chủ gật đầu, tiểu tháp bên trong 10 năm, ngoại giới 1 ngày, chúng ta nếu là cho bọn hắn tranh thủ 100 ngày, liền là 1.000 năm, chúng ta nếu là có thể cho bọn hắn tranh thủ 1 năm, liền là 3.600 năm. 3.600 năm, đủ để cho bọn hắn để thăng rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tranh thủ 3 năm đây. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như những thần linh kia nguyện ý cho ngươi thời gian này mà nói, đương nhiên là có thể. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn không cho, chúng ta tự tranh thủ. Vô Biên hai mắt híp lại, làm sao tranh thủ? Diệp Huyền nói khẽ, nơi này không phải có một tòa hư chân thần trận sao? Vô Biên trầm giọng nói, ngươi muốn một người thủ toàn bộ hư chân thế giới. Diệp Huyền lắc đầu, không, còn có ngươi. Vô Biên sắc mặt nhất thời tựu đen lại, lá ngậm lông, ngươi có thể hay không đừng chuyện gì đều mang theo ta. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi không nghĩ phá trong lòng thần sao? Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phá trong lòng thần, liền muốn liều mạng sao? Diệp Huyền cười nói, không liều mạng, làm sao phá? Vô Biên khẽ lắc đầu, lá ngậm lông, ta cảm thấy, ngươi có chút nguy hiểm. Diệp Huyền không hiểu, cái gì ý tứ? Vô Biên trầm giọng nói thực ra, ngươi bây giờ thực lực mặc dù rất mạnh, mà lại, còn đã sáng tạo ra chính mình kiếm đạo, nhưng là, đạo tâm của ngươi cùng căn cơ, thật không cách nào cùng cái kia ba kiếm so sánh, ngươi cường hành phá thần, ta không phải đặc biệt coi trọng. Diệp Huyền nói khẽ, nếu không làm cái gì đây? Vô Biên nghĩ nghĩ, sau đó nói, lại hốn cái mấy ngàn năm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta ngược lại là cũng nghĩ, bất quá, những thần linh này sẽ không cho ta thời gian này ha. Nếu là ta bây giờ gọi em gái ta xuất thủ, vậy ta đây một đời đều không thể lại phá thần. Vô Biên chủ thấp giọng thở dài, như Diệp Huyền lời nói, nếu như bây giờ Diệp Huyền lại gọi người, vậy liền thật đừng nghĩ lại phá thần. Vừa gặp phải khó khăn, tự gọi muội, cái kia còn làm sao phá thần. Mà lại, ai dám cam đoan qua cái này thần linh cửa ải này, cửa ải tiếp theo địch nhân không thể so với những thần linh này càng cường đại. Lúc kia, chẳng lẽ lại muốn gọi người, sau đó hỗn mấy ngàn vạn năm sao? Cái kia không thành vô hạn sáo oa ha. Diệp Huyền cười nói, không gọi ba kiếm, là ta danh giới cuối cùng ha. Vô Biên lắc đầu cười một tiếng, xác thực, kỳ thật, Diệp Huyền nếu như không nghĩ đột phá chính mình, trong thiên địa này, thật không ai có thể thương hắn. Một câu, chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời có thể toàn bộ vũ trụ vô địch. Thần linh, đừng nhìn những thần linh này vô cùng cường đại, mà lại, có được bất tử chi thân, nhưng là, tại ba kiếm trước mặt, cái kia như cũ là sâu kiến. Tùy tiện tới một cái, những thần linh này liền sẽ trở thành lịch sử. Không sợ Kháo Sơn Vương liều mạng, liền sợ Kháo Sơn Vương liều người. Chương 2981, tới quần ẩu ta. Trong điện, Vô Biên chủ trong lòng thở dài. Mặc dù hắn trước đó chế giễu Diệp Huyền luôn gọi người, nhưng không thể không nói, nhiều khi, hắn vẫn có chút hâm mộ. Tựa như lần này, Diệp Huyền phá thần, dù cho thất bại, đại khái suất cũng sẽ không chết. Hắn Vô Biên chủ đây, vậy coi như không đồng dạng, muội muội không có, cha không có, đại ca càng không có. Nếu là hắn phá thần thất bại, vậy liền triệt để không? Ai, chênh lệch này quá lớn. Diệp Huyền đột nhiên nói, Vô Biên, cái này hư chân thần điện, theo chúng ta hai người tới thủ, người có lòng tin không? Vô Biên bình tĩnh nói, không có. Diệp Huyền cười nói, Vô Biên, nếu như chúng ta lần này bảo vệ hư chân thế giới, ta tự nhượng thư viện đem ngươi công tích truyền khắp tới chư thiên vạn giới, người hậu thế nghe ngươi chi danh, đều sẽ nổi lòng tôn kính. Vô Biên trầm mặc, giống như có chút mê người. Diệp Huyền cười nói, Vô Biên, chúng ta ở trên đời này sống một lần, cũng nên lưu lại một điểm gì đó, ngươi cứ nói đi. Vô Biên nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền chân thành nói, chúng ta cũng tính bằng hữu. Ta hiện tại, cần ngươi trợ giúp, vô luận như thế nào cũng không thể để Vô Biên chủ chạy đi. Gia hỏa này mặc dù hoa lý hột tiếu, nhưng là, thật có thể đánh a. Vô Biên trầm mặc một lát sau, cười nói, vậy liền nhiệt huyết một lần. Diệp Huyền nhất thời cười ha hả, có Vô Biên trợ giúp, hắn tự có càng nhiều nắm chắc. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên ly khai hư chân thần điện, hắn đi tới chuôi này hư chân thần kiếm trước mặt, nhìn lấy trước mắt hư chân thần kiếm, hắn khẽ mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, hư chân thần kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang rơi tại trong tay hắn. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, vù vù, hư chân thần kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ hư chân tinh không. Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng trong tay hư chân thần kiếm, có chút chấn kinh, hảo cường kiếm. Kiếm này mặc dù không sánh được Thanh Huyền kiếm, nhưng không thể không nói, cũng chỉ gần với Thanh Huyền kiếm, đương nhiên, ba kiếm là muốn xếp hạng trừ ở bên ngoài. Diệp Huyền cầm Thanh Huyền kiếm, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, hắn cảm nhận được tòa kia hư chân thần trận. Tòa này hư chân thần trận là lúc trước hư chân thần điện cùng đại đạo bút chủ nhân tập vô số cường giả kiến tạo mà thành, tại năm đó, hư chân thế giới có thể chống lại những thần linh kia. Tòa này hư chân thần trận thế nhưng là dựng lên không nhỏ công. Diệp Huyền cảm thụ tòa kia hư chân thần trận, thần sắc dần dần thay đổi ngưng trọng lên, hắn có thể cảm thụ đến, tòa này hư chân trong thần trận ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Một lát sau, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, buông lỏng hư chân thần kiếm, nhượng hắn quy vị, Nhưng mà, chuôi này hư chân thần kiếm nhưng bất động. Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, hư chân thần kiếm đột nhiên hóa thành một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta không nghĩ lại bị vây ở nơi đây, có thể hay không cho ta tự do. Hư chân thần kiếm linh, Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử lắc đầu, quá cô độc. Diệp Huyền nói khẽ, dạng này làm sao, lại giúp ta lần này về sau, ta tự để ngươi tự do. Nữ tử trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ngươi là tòa này hư chân thần trận trận nhãn, nếu là rời đi, cái khác kiếm không cách nào thay thế. Hắn ngược lại là không có lừa dối, bởi vì cái này hư chân thần kiếm là chuyên vì cái này hư chân thần trận chế tạo, chỉ có hắn mới có thể đem tòa này hư chân thần trận phát huy ra uy lực lớn nhất. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, một lần cuối cùng, thật. Diệp Huyền gật đầu, lần này về sau, ta cho ngươi tự do, ngươi xem coi thế nào. Nữ tử gật đầu, có thể, nói, nàng hóa thành một đạo kiếm quang trở lại vị trí cũ. Diệp Huyền đứng tại hư chân thần điện phía trên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, đúng lúc này, cái kia sâu trong tinh không đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, từng đạo hắc quang không ngừng hiện lên, tại những này hắc quang bên trong, là thần linh. Lại tới, vô biên chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn xem những cái kia hắc quang, nói khẽ, bọn hắn là không nghĩ cho ngươi bất luận cái gì thời gian a. Diệp Huyền cười nói, đã dự liệu được, vô biên chủ trầm giọng nói, thật theo chúng ta hai cái. Diệp Huyền cười nói, sợ sao? Vô biên cười lên ha hả, ta sợ cọng lông. Diệp Huyền nhìn về chân trời, khẽ cười nói, vậy liền chiến. Vô biên chủ ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cười nói, vậy liền chiến. Đúng lúc này, hư chân thần điện trên không thời không đột nhiên nứt ra, đón lấy, một người trung niên nam tử chậm chậm đi ra. Tội vương, Diệp Huyền nhìn xem tội vương, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Phía trước kém chút tựu đem cái này ra hỏa cho xử lý. Đáng tiếc a, đương nhiên, cũng không cái gọi là, không có tội vương, khẳng định cũng có cái gì khác vương. Tội vương sau khi xuất hiện, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trên thân, Kháo Sơn Vương, đừng nói chúng ta bất cận nhân tình, chúng ta có thể cho ngươi một cái sống cơ hội. Diệp Huyền cười nói nghe một chút nhìn, tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chỉ cần ngươi đem cái kia tạo kiếm người gọi tới, ngươi liền có thể sống. Diệp Huyền ngây ngẩn, đem tạo kiếm người gọi tới, Thanh Nhi, Diệp Huyền thần sắc thay đổi cổ quái, các ngươi đây là làm cái nào một màn. Tội vương nhạt tiếng nói, thực không dám giấu giếm, muốn giết ngươi người sau lưng, cũng không phải là ta, mà là chúng ta thế giới kia đại lão. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tội vương chỉ Diệp Huyền kiếm, sau đó nói, là ngươi thanh kiếm này nguyên nhân, tạo kiếm này chủ nhân, khẳng định có một ít năng lực đặc thù, bởi vì nàng tạo nên kiếm có thể uy hiếp đến chúng ta bản thể, loại chuyện này, là sẽ dao động chúng ta thế giới kia căn cơ, bởi vậy, không thể để cho nàng sống sót, hiểu? Diệp Huyền trầm mặc. Hắn quả thật có chút ngoài ý muốn, bọn gia hỏa này thế mà đã bắt đầu có ý đồ với Thanh Nhi. Bên cạnh vô biên chủ thì là nở nụ cười. Bọn gia hỏa này thế mà bắt đầu đi đánh nữ nhân kia chủ ý, đây không phải đốt đèn lồng tiến nhà xí sao. Lúc này, cái kia tội vương đột nhiên nhìn hướng vô biên chủ, hắn nhìn chằm chằm vô biên chủ, người cái tiểu ma cả bông, cười cái gì. Nghe vậy, vô biên chủ chân mày cao lại, ta là đào ngươi. Gia tổ mộ phần A, tội vương đột nhiên hướng thẳng đến vô biên chủ vào tới. Một quyền đánh xuống, thiên địa đánh rách tả tơi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời sửng sốt. Cái này tội vương thực lực thế mà mạnh lên. Vô biên chủ trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, trực tiếp phóng lên cao, một quyền vỡ hướng cái kia tội vương. Ầm ầm, hai người nắm tay vừa mới tiếp xúc, một cỗ lực lượng kinh khủng chính là trong nháy mắt hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Trong khoảnh khắc, trừ cả tòa hư chân thần điện bên ngoài, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư vô. Cái này hư chân thần điện hư chân thần trận rất nhẹ nhàng tự chống đỡ lực lượng của hai người. Ầm ầm ầm, vô tận hắc ám thời không bên trong, vô biên chủ cùng cái kia tội vương điên cuồng đối oanh, hai người đều là cứng rắn, ai cũng không sợ, đánh chính là dị thường kịch liệt. Diệp Huyền nhìn hướng không trung, ngày hôm đó tế, trừ tội vương, phía trước cái kia chiến thiên thần vương cũng tại, trừ cái đó ra, bạch y nữ tử kia kiếm tu cũng tại. Nữ tử áo trắng kiếm tu cũng đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt ngậm sát ý. Diệp Huyền cười khẽ, khó chịu, tới, nữ tử áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có động thủ. Nàng ngày đó đối Diệp Huyền xuất kiếm, tự bị thiệt lớn a. Gia hỏa này có thể thôn vệ kiếm của nàng. Lúc này, hồng bào nam tử kia đột nhiên nói, Kháo Sơn Vương, ngươi hung hăng cái gì? Ngươi, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng hồng bào nam tử, đừng nói nhảm, trực tiếp đơn đấu. Tới, nói, hắn đi thẳng tới hồng bào nam tử kia đối diện. Hồng bào nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi. Đơn đấu, hắn còn thật không dám, bởi vì Diệp Huyền có thể cùng những người khác không đồng dạng, là có thể chân chính giết chết bọn hắn. Không thể không nói, kiếm này liền có chút không hợp thói thường. Bọn hắn tồn tại cái này thế giới, có thể nói là một loại tinh thần ý niệm tồn tại, mà bọn hắn bản thể tại chân thế giới, trên lý luận tới nói, cái thế giới này là tuyệt đối không có khả năng giết chết được bọn hắn. Nhưng là, thanh kiếm này có thể, quá không bình thường, liền bọn hắn đều không thể lý giải. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua hồng bào nam tử, trong mắt lóe lên một vệt xem thường, đánh lại không dám đánh, còn muốn ở chỗ này tất tất, thứ đồ gì. Hồng bào nam tử gần giọng nói, Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền đột nhiên giơ tay liền là một kiếm, oanh, theo một đạo kiếm quang từ trong tràng chợt lóe lên, hồng bào nam tử trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mọi người kinh hãi, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia nhục thân từng chút rạn nứt hồng bào nam tử, khinh thường nói, ngươi cũng xứng gọi ta Kháo Sơn Vương. Nói, hắn nhìn lướt qua những thần linh kia, đơn đấu nếu là không dám, ta có thể cho phép các ngươi quần ẩu, tới, hôm nay, ta cái này Kháo Sơn Vương quần ẩu các ngươi sở hữu thần linh. Tới, vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào mây tinh hà chỗ sâu. Chương 2982, liền là như thế sâu. Tới, chân trời, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, khinh thường một đám thần linh. Quần ẩu, một người quần ẩu sở hữu thần linh. Trong tràng, những thần linh kia đều là giận không kềm được, nhưng lại không người dám động thủ trước. Chỉ vì trước mắt cái này Kháo Sơn Vương kiếm có thể chém giết bọn hắn bản thể. Bọn hắn ở nơi này sở dĩ không kiêng nể gì cả, khinh thường hết thảy, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì bọn hắn là bất tử chi thân. Mà tại thiếu niên này trước mặt, bọn hắn lại không vốn liếng này. Này liền như thế tục bên trong một chút phun, tuyến bên trên lúc, phun thiên phun địa, một bộ lão tử đệ nhất, lão thiên thứ hai, offline lúc, so ai đều sợ. Đúng lúc này, cái kia chiến thiên thần vương đột nhiên chậm chậm đứng dậy, hắn mặt hướng lá xem không có bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Chiến Thiên Thần Vương hai mắt híp lại, giơ tay liền là đấm ra một quyền. Oanh, vô tận hắc quang tự hắn nắm tay bên trong tuôn ra. Ầm ầm, theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang vọng trong thiên địa, Chiến Thiên Thần Vương cùng Diệp Huyền đồng thời liên miên lùi nhanh, mà khi cái kia Chiến Thiên Thần Vương dừng lại lúc, cánh tay phải của hắn trực tiếp nứt ra, vô số máu đen không ngừng tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Chiến Thiên Thần Vương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt cũng là có một vẻ chấn kinh, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một sợi kiếm quang từ trong tràng chợt lóe lên, Chiến Thiên Thần Vương đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, cái này xông lên, trong tràng thời không trực tiếp vặn vẹo thành hình méo mó, cùng lúc đó, vô số hắc quang sóng xung kích không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cứng rắn, ầm ầm, theo lá xem một kiếm kia chém tới. Cái kia một mảnh hắc quang trực tiếp phá nát, sau một khắc, Chiến Thiên Thần Vương cả người trực tiếp bị chảm lui tới mấy chục vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, tay phải hắn triệt để nứt ra. Xuy, mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên giết tới. Chiến Thiên Thần Vương trong lòng hoảng hốt, hắn liên tiếp lui về phía sau, nhưng là, tốc độ của hắn căn bản không có Diệp Huyền kiếm nhanh. Liền tại một kiếm kia giết tới trước mắt lúc, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, bỗng nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Ầm ầm, một kiếm này chém xuống, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, Diệp Huyền liên miên lùi nhanh, cái này vừa lui chính là mấy chục vạn trượng. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn hướng cái kia Chiến Thiên Thần Vương trước mặt, ở nơi đó, đứng đấy một tên lão giả tóc trắng, tại lão giả tóc trắng trong tay, cầm một bản chiếu lấp lánh cổ điển. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngang ngược càn rỡ. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vù vù. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang trực tiếp giết tới lão giả tóc trắng trước mặt, cùng lúc đó, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý không ngừng tràn vào thanh huyền kiếm bên trong. Lão giả tóc trắng hai mắt híp lại, hắn đột nhiên mặc niệm chú ngữ. Oanh, trong nháy mắt, một vệt kim quang tự hắn trong tay quyển kia cổ điển bên trong bạo phát đi ra, tại những kim quang này bên trong, đều là thần bí quỷ dị phù văn. Cường đại lực lượng trong nháy mắt chấn vỡ toàn bộ tinh hà. Hai người cứng rắn, ầm ầm. Theo một mảnh kiếm quang cùng kim quang bộc phát ra, trong tràng đột nhiên rơi vào đen kịt một mảnh, mà tại cái kia bóng tối vô tận thời không bên trong, lão giả tóc trắng liên miên lùi nhanh, tại lui thời điểm, trong tay hắn quyển kia cổ điển bắt đầu từng tấc phá nát. Nhìn thấy một màn này, lão giả tóc trắng đầy mặt khó có thể tin. Mà lúc này, lại là một thanh kiếm giết tới. Lão giả tóc trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn nhanh chóng niệm động chú ngữ, đột nhiên, hắn giữa lông mày hiện ra một đạo vạn trượng kim quang. Ầm ầm, nhưng mà, đạo này vạn trượng kim quang vẫn không có thể ngăn cản được Diệp Huyền Thanh huyền kiếm, đụng một cái liền nát. Suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền Thanh huyền kiếm trực tiếp đâm vào lão giả tóc trắng giữa lông mày. Lão giả tóc trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng kinh hãi gần chết, cứu ta. Âm thanh hạ xuống, bên cạnh cái kia chiến thiên thần vương hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên phóng tới chiến thiên thần vương. Chính là An Lan Tú. Ầm ầm, An Lan Tú một thương ngạnh sinh sinh đem cái kia chiến thiên thần vương bức dừng ở nguyên địa. Chiến thiên thần vương nhìn chằm chằm An Lan Tú, chính muốn lần nữa động thủ, mà đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền tới một đạo thê lương thảm thiết thanh âm. Chiến thiên thần vương bỗng nhiên quay đầu nhìn tới, trong mắt của mọi người, cái kia lão giả tóc trắng trực tiếp bị thanh huyền kiếm thôn phệ. Oanh, thanh huyền kiếm bộc phát ra một đạo kinh khủng cường đại khí tức, từng đạo tiếng kiếm gieo phóng lên cao, rung khắp tinh không vũ trụ. Mà cái kia lão giả tóc trắng linh hồn đang bị nuốt phệ về sau, trong tràng xuất hiện một đạo màu trắng khói xanh, đạo kia khói xanh chậm chậm tan biến. Chết, nhìn thấy một màn này, trong tràng những thần linh kia sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tái nhợt. Bản thể đều đã chết, chiến thiên thần vương nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng đầy là kinh hãi. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt thanh huyền kiếm tại hấp thu mất đối phương linh hồn về sau, tu vi lần nữa được đến to lớn tăng lên. Diệp Huyền đưa tay nắm chặt thanh huyền kiếm, lúc này, tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ, những người này linh hồn năng lượng thật cường đại, ta nếu là lại nhiều hấp thu một chút, nói không chắc còn có thể lại đột phá đây. Thanh âm của nàng không có ẩn nấp, bởi vậy, trong tràng sở hữu thần linh đều nghe cái rành mạch. Nghe đến tiểu hồn mà nói, những thần linh kia sắc mặt nhất thời thay đổi càng thêm khó coi. Đây là một điểm mặt mũi cũng không cho bọn hắn a. Diệp Huyền thì là khẽ mỉm cười, sau đó cho thêm ngươi hấp thu một chút, dù sao, thần linh nhiều. Càn rỡ, cái kia hồng bào thần linh cũng nhịn không được nữa, lập tức đứng dậy, nhưng mà, hắn mới vừa đứng ra, một đạo kiếm quang chính là trực tiếp chém tới. Oanh, trong chớp mắt, cái kia hồng bào thần linh trực tiếp bị chạm tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà sau một khắc, một đạo tàn ảnh từ trong tràng chợt lóe lên. Suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào cái kia hồng bào thần linh giữa lông mày. Oanh, thanh huyền kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu hồng bào thần linh linh hồn. Hồng bào thần linh kinh hãi gần chết, hắn vội vàng nói cứu ta. Cứu ta, nhưng mà, trong tràng những thần linh kia nhưng không người dám động. Nhìn thấy một màn này, hồng bào thần linh nhất thời giận mắng lên, tất cả chúng ta một loạt mà lên, hắn có thể làm gì? Nghe vậy, một chút thần linh nhất thời ý động, mà lúc này, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua những thần linh kia, tới. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, tại sau lưng hắn, ngàn vạn chuôi nhân gian kiếm hiện lên. Nhìn thấy một màn này, những thần linh kia sắc mặt nhất thời kịch biến, không còn dám có bất kỳ dị động. Nhìn thấy một màn này, cái kia hồng bào thần linh nhất thời sắc mặt như cho tàn. Mà lúc này, cái kia bạch y nữ kiếm tu đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia hồng bào thần linh nhất thời muốn rách cả mí mắt, không. Linh Nhi, đi mau. Bạch y nữ kiếm tu trực tiếp một kiếm đâm vào Diệp Huyền giữa lông mày. Diệp Huyền không có né tránh, nhưng mà sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp đem nữ tử áo trắng kiếm thôn phệ sạch, cùng lúc đó, một thanh nhân gian kiếm trực tiếp chui vào nữ tử áo trắng giữa lông mày. Oanh, nữ tử áo trắng nhất thời cứng tại nguyên địa. Không, hồng bào thần linh muốn rách cả mí mắt, gầm thét. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hồng bào thần linh, ngươi nói nhảm rất nhiều. Hồng bào thần linh căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền một kiếm gọt ra. Suy, hồng bào thần linh đầu trực tiếp bay ra ngoài, mà thanh huyền kiếm tắc phi tốc thôn vệ linh hồn của hắn, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là thôn vệ sạch sẽ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, mà lúc này, thanh huyền kiếm khí tức lại mạnh mẽ rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời có chút mừng rỡ, nếu như tiếp tục thôn vệ những thần linh này, cái này thanh huyền kiếm nói không chắc thật sự có thể lần nữa đột phá đây. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt bạch y nữ kiếm tu đột nhiên mở mịt nói, vì cái gì? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng trước mặt bạch y nữ kiếm tu, bạch y nữ kiếm tu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, vì cái gì kiếm của ta không cách nào thương ngươi? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta từ nhỏ đã tu luyện vô địch kiếm thể, miễn dịch sở hữu kiếm. Bạch y nữ kiếm tu gầm thét, cái này sao có thể? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta cũng cảm thấy rất nghịch thiên, nhưng không có cách, ta chính là như thế sâu. Bạch y nữ kiếm tu biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyền phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào bạch y nữ kiếm tu giữa lông mày. Oanh, thanh huyền kiếm bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Diệp Huyền xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ đáng sợ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này sâu trong tinh không vọt tới. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền dừng bước, hắn biết, chân chính đại lão xuất hiện, chương 2983, giống như có chút lợi hại. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng chân trời, ngày hôm đó tế đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Diệp Huyền hai mắt híp lại, rút kiếm mà lên, vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, Diệp Huyền trực tiếp nhấc lấy kiếm giết vào cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang từ cái này vòng xoáy bên trong bộc phát ra, toàn bộ vòng xoáy kịch liệt run lên, sau đó ầm vang phá nát. Oanh, chân trời, vô số kiếm khí ngang dọc bắn tung tóe, một mảnh bừa bộn. Theo kiếm khí tản đi, mọi người thấy Diệp Huyền, còn có một người trung niên nam tử, trung niên nam tử mặc lấy một bộ hoa bào, tay phải hắn phía trên, mang theo một cái ám kim sắc quyền sáo. Mục thần vương, trong chàng, có thần linh kinh hô, nghe vậy, trong chàng rất nhiều thần linh trực tiếp hưng phấn lên. Cái này mục thần vương, thế nhưng là chư thần vương đứng đầu. Năm đó bị đại đạo bút chủ nhân tự thân trấn áp phong ấn, chúng sinh linh không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng phá phong ấn. Mục thần vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi, cần gì nói nhảm. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm kiếm giết tới. Xuy, một sợi kiếm quang từ trong chàng tê liệt mà qua, mục thần vương hai mắt híp lại, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó một quyền toát ra. Oanh, tại hắn trên nắm tay, mấy vạn đạo kim quang đột nhiên hiện lên. Ầm ầm, giữa cả thiên địa, trừ hư chân thần điện khu vực kia bên ngoài, sở hữu thời không tại thời khắc này trực tiếp hóa thành cho bụi. Mà cái kia hư chân thần điện cũng tại thời khắc này bị động khởi động hư chân thần trận, từng đạo cường đại lực lượng không ngừng tuôn ra, chống lại những cái kia kim quang. Bốn phía những thần linh kia thì là liên miên lùi nhanh. Ầm ầm, lúc này, mọi người trực giác đến toàn bộ thế giới đều tại đại địa chấn. Đưa mắt nhìn tới, chính thấy Diệp Huyền cùng cái kia mục thần vương ngay tại điên cuồng đại chiến, hai người ngươi tới ta đi, chiến hừng hực khí thế, kịch liệt vô cùng. Hai người đều là cứng rắn, nhìn thấy một màn này, trong chàng một đám thần linh thần sắc thay đổi càng ngày càng ngưng trọng. Mà đổi thành một bên, vô biên chủ cùng cái kia tội vương cũng ngừng lại. Hai người nhìn xem cái kia vô tận hắc ám thời không Diệp Huyền hai người, thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Vô biên chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trầm mặc không nói. Khoảng thời gian này tới, cái này Kháo Sơn Vương thực lực tăng lên quá kinh khủng. Đặc biệt là tăng thêm Thanh Huyền kiếm, cái này chiến lực quả thực không nên quá khủng bố. Vô biên chủ nói khẽ, trong bất chi bất giác, thực lực của người này vậy mà đã mạnh đến trình độ như vậy. Cũng không thể bại bởi gia hỏa này. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn hướng cái kia tội vương, mà tựa như phát giác đến vô biên chủ ánh mắt, tội vương cũng là lập tức nhìn hướng vô biên chủ. Vô biên chủ cười khẽ, trước hết giết người cái này ngu xuẩn. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, đột nhiên, từng đạo thần bí đại đạo phù văn tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, tội vương hai mắt nhất thời híp lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt. Vô biên chủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, trong chàng, vô số đại đạo phù văn đột nhiên hướng phía cái kia tội vương vào tới. Nhìn thấy vô biên chủ phóng đại chiêu, tội vương tự nhiên cũng không dám khinh thường. Tức thì thân hình run lên, trực tiếp hóa thành vô số tàn ảnh hướng phía vô biên chủ đánh tới. Cũng phóng đại chiêu, ầm ầm, đột nhiên, hai người vị trí cái kia một phiến khu vực trực tiếp bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng sóng xung kích, cỗ lực lượng này sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán tới bên ngoài mấy triệu dặm. Mà lúc này, tội vương thả ra vô số tàn ảnh đột nhiên từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, những thần linh kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Oanh, đột nhiên, trong tràng vô số đạo tàn ảnh ầm vang phá nát. Ngay sau đó, một bóng người liên miên lùi nhanh. Chính là cái kia tội vương. Tội vương điên cuồng liên miên lùi nhanh, nhưng là, vô biên chủ tốc độ nhanh hơn hắn, hắn còn chưa dừng lại. Vô biên chủ chính là trực tiếp vò tới trước mặt hắn, sau đó một quyền đánh vào hắn yết hầu chỗ. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, tội vương nhục thân trực tiếp phá nát, hóa thành hư vô. Không chỉ như vậy, linh hồn của hắn cũng trong nháy mắt phá nát. Bại, trong tràng, mọi người kinh hãi nhìn xem vô biên chủ. Gia hỏa này phía trước che giấu thực lực, mà đúng lúc này, tội vương cái kia nguyên bản phá nát linh hồn vậy mà nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh, hắn linh hồn chính là lần nữa ở trước mặt mọi người. Vô biên chủ chân mày cao lại, tội vương nhìn chằm chằm vô biên chủ, cười lạnh, người giết chết ta sao? Nói, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, rất nhanh, hắn nhục thân vậy mà cũng đang nhanh chóng khôi phục. Tội vương nhếch miệng cười một tiếng, ta là bất tử. Vô biên trầm mặc một lát sau, đột nhiên, hắn hướng phía trước bước ra một bước, dưới chân hắn đột nhiên sinh ra một đóa đạo liên. Oanh, đột nhiên, đóa kia đạo liên trực tiếp tê liệt thời không, xuất hiện tại cái kia tội vương đỉnh đầu. Nhìn thấy một màn này, tội vương chân mày cao lại, hắn vừa định xuất thủ, một đạo hắc quang đột nhiên càn quét mà xuống. Oanh, trong chớp mắt, đóa kia đạo liên trực tiếp đem tội vương linh hồn bao phủ. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang vọng đất trời ở giữa. Trong mắt của mọi người, cái kia tội vương diện mục vặn vẹo, điên cuồng gào thét, cực kỳ thống khổ. Cùng lúc đó, tội vương linh hồn lần nữa từng chút tan biến, không giống như trên một lần, lần này, linh hồn của hắn tại không ngừng phân giải. Rất nhanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, tội vương linh hồn trực tiếp bị phân giải thành mấy chục vạn khối. Nhưng là, cũng không có bị hoàn toàn xóa đi. Nhìn thấy một màn này, vô biên chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mà lúc này, những cái kia bị phân giải linh hồn vậy mà bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, đón lấy, tại vô biên chủ âm trầm trong ánh mắt, cái kia tội vương vậy mà lần nữa xuất hiện tại hắn trước mặt. Lại sống, nhìn thấy một màn này, vô biên chủ sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng khó nhìn lên. Ha ha, tội vương đột nhiên điên cuồng cười ha hả, hắn nhìn chằm chằm vô biên chủ, khiêu khích nói, tiểu ma cà bông, ngươi là giết không được bổn vương. Vô biên chủ nhìn chằm chằm tội vương, ngươi là bất tử, nhưng là, ngươi sẽ suy yếu. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, đóa kia đạo liên đột nhiên lần nữa bộc phát ra một đạo kinh khủng hắc quang đem cái kia tội vương bao phủ. A, bị hắc quang bao phủ, cái kia tội vương nhất thời lần nữa hét thảm lên, mà linh hồn của hắn cũng tại thời khắc này nhanh chóng tan biến. Vô biên chủ nhìn chằm chằm cái kia kêu thê lương thảm thiết tội vương, gằn giọng nói, một lần giết không chết ngươi, lão tử tự giết ngươi trăm lần, nhìn ngươi. Con mẹ nó cho lão tử hung hăng. Rất nhanh, trong mắt của mọi người, tội vương linh hồn lần nữa bị phân giải. Mà mỗi một lần, tử vong, tội vương đều sẽ thay đổi suy yếu một chút, bởi vậy, hắn mặc dù phục sinh, nhưng lại không cách nào cùng vô biên chủ đối kháng, chỉ có thể không ngừng bị đánh. Tội vương hiển nhiên cũng ý thức được một điểm này, bởi vậy, coi hắn linh hồn lần nữa ngưng tụ lúc, hắn đột nhiên gầm thét, động thủ. Động thủ, âm thanh hạ xuống, nơi xa những thần linh kia không chần chờ nữa, tức thì hướng phía vô biên chủ vào tới. Bọn hắn sợ Diệp Huyền, nhưng là, bọn hắn cũng không sợ cái này vô biên chủ. Dù sao, vô biên chủ không có thực lực kia có thể chém giết bọn hắn. Bởi vậy, tại được đến tội vương mệnh lệnh về sau, bọn hắn trực tiếp một loạt mà lên, hướng phía vô biên chủ vào tới. Nhìn thấy một màn này, vô biên chủ lông mày nhất thời nhíu lại. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nói, vô biên, lui ra phía sau. Nói, Diệp Huyền trực tiếp lùi đến cái kia hư chân thần điện phía trên, vô biên cũng là vội vàng lùi đến Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền trực tiếp nắm chặt hư chân thần kiếm. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít vào tới thần linh cường giả, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, trực tiếp cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước liền là một bổ, chảm. Vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một mảnh quỷ dị phù văn kiếm quang đột nhiên từ hư chân thần kiếm bên trong bỗng nhiên lay động ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, cái kia dẫn đầu mấy vạn thần linh trực tiếp bị cái này một mảnh kiếm quang nát bấy, còn lại những thần linh kia cũng là đều bị chảm lui tới mấy chục vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Mạnh như vậy, vô biên chủ cũng là đầy mặt chấn kinh, ngọa tào, trận pháp này vậy mà như thế cường hãn. Diệp Huyền gật đầu liên tục, hắn cũng không nghĩ tới cái này hư chân thần trận cư nhiên như thế khủng bố. Không hổ là đại đạo bút chủ nhân làm, cái này đại đạo bút chủ nhân là có chút tài năng. Chân trời, cái kia mục thần vương lạnh lùng nhìn phía dưới Diệp Huyền cùng vô biên chủ, lúc này, phục sinh tội vương xuất hiện tại mục thần vương trước mặt, hắn trầm giọng nói không nhìn thấy hư chân thế giới những cường giả khác. Mục thần vương chân mày cao lại, sự tình không bình thường, đánh tới hiện tại, bọn hắn đều chỉ thấy được Diệp Huyền cùng vô biên chủ, cũng không có nhìn thấy hư chân thế giới cường giả. Tội vương nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Huyền, sắc mặt vô cùng âm trầm, không bình thường. Hai gia hỏa này có thể là tại cái này cùng chúng ta trì hoãn thời gian. Trì hoãn thời gian, mục thần vương hai mắt híp lại, nói thế nào? Tội vương trầm giọng nói, cái này Kháo Sơn vương thực lực tăng trưởng tốc độ vô cùng không hợp thói thường. Bọn hắn khẳng định có cái gì bí mật chỗ tu luyện, mà hư chân thế giới cường giả khẳng định tại bí mật kia chi địa tu luyện. Cho nên, chúng ta không thể để cho bọn hắn trì hoãn thời gian, nếu không, đây đối với chúng ta phi thường bất lợi. Mục thần vương nhìn phía dưới Diệp Huyền, trầm giọng nói, trên tay người này chuôi kiếm này, phi thường quỷ dị, nhưng có tra ra lai lịch của nó. Tội vương lắc đầu, chúng ta chỉ biết là muội muội của hắn cho hắn chế tạo. Mục thần vương nhìn hướng tội vương, muội muội của hắn. Tội vương gật đầu. Một vị váy trắng nữ kiếm tu, thực lực. Giống như có như vậy điểm lợi hại. Chương 2984, Mục Thần Vương. Có chút lợi hại, nghe vậy, Mục Thần Vương chân mày cao lại, có thể điều tra rõ ràng. Tội vương gật đầu, căn bản là điều tra rõ ràng. Cái này Diệp Huyền phía sau vị kia váy trắng kiếm tu xuất thủ mức độ không nhiều, giống như nghe nói mỗi một lần xuất thủ đều là một kiếm, Bất quá, cái này cũng bình thường, dù sao, phía dưới thế giới yếu như vậy, đổi ta đi, ta cũng được. Mục Thần Vương vẫn còn có chút cẩn thận, người này có thể chế tạo ra phá quy tắc người, cái này cực kỳ không đơn giản, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thị. Tội Vương cười nói, Mục Huynh, chớ nên nhạy cảm, cái kia váy trắng kiếm tu như thật cực mạnh, vì sao hiện tại cũng còn không dám xuất hiện. Rất hiển nhiên, nàng đây cũng là sợ hãi. Mục Thần Vương trầm mặc một lát sau, nói, những Nguyên Vương chớ có xuất thủ, nhượng hắn trong bóng tối phòng bị cái kia váy trắng nữ tử, chúng ta. Tội Vương đột nhiên nói, ta tới. Mục Thần Vương nhìn hướng Tội Vương cười nói, Nguyên Vương thực lực đặc thù, có thể phá trận, cho nên, ta tới phòng bị cái kia váy trắng nữ tử. Mục Thần Vương chớ có lo lắng, ta sẽ không khinh thị người này, bất quá, bằng vào ta thực lực, tự tính không địch lại nàng, cùng nàng đại chiến cái mấy trăm lần hợp vẫn là không có vấn đề. Mục Thần Vương nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có thể. Xác thực, váy trắng nữ tử tự tính lại mạnh, cũng không thể một kiếm đem Tội Vương cho miểu sát a. Trên thế giới này, không có mạnh như vậy người. Nghĩ đến đây, Mục Thần Vương phương quyết tâm tới, hắn cúi đầu nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền cùng Vô Biên Chủ, phá trận. Phá trận, âm thanh hạ xuống, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái vạn trượng vòng xoáy. Oanh, đột nhiên, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng từ cái kia vạn trượng vòng xoáy bên trong tuôn ra. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại cái kia vòng xoáy phía trước. Người tới, chính là Nguyên Vương. Nguyên Vương nhìn xuống nhìn phía dưới Diệp Huyền, cười to, đều tránh ra, ta tới biểu diễn. Nghe vậy, một đám thần linh nhao nhao lui lại. Hư chân thần điện phía trên, Vô Biên Chủ nhìn xem cái kia xuất hiện Tội Vương, trầm giọng nói, ngươi cẩn thận chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đối với những thần linh này, hắn tự nhiên cũng là không dám có bất kỳ khinh thị. Lúc này, cái kia Nguyên Vương đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một bản màu vàng thần điển xuất hiện ở trong tay hắn, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, trong miệng mặc niệm cổ lão chú ngữ, rất nhanh, quyển kia thần điện màu vàng óng đột nhiên bay vào cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, sau một khắc, mấy ngàn vạn đạo thần quang từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt, thiên địa thời không trực tiếp bị nát bấy. Nhìn thấy một màn này, một đám thần linh trong lòng hoảng hốt, nhao nhao lùi nhanh. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn xem cái kia che khuất bầu trời thần quang, hai mắt híp lại, trong tay hắn, hư chân thần kiếm rung động kịch liệt lên. Tĩnh mịch trong nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, mấy ngàn vạn đạo kiếm quang đột nhiên từ hư chân thần điện trên không phóng lên cao. Ầm ầm, tinh không bên trong, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng bộc phát ra, tựa như khói hoa đồng dạng rực rỡ lóa mắt, cường đại lực lượng bức bốn phía một đám thần linh không ngừng lùi nhanh. Vòng xoáy phía trước, cái kia Nguyên Vương nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, hắn trực tiếp ngồi đến một bên, mà cái kia vòng xoáy bên trong, vô cùng vô tận thần quang không ngừng tuôn ra, sau đó hướng phía dưới Diệp Huyền vọt tới. Cái này phá trận, liều liền là lực bền bỉ, hắn cũng không phải một người, vòng xoáy bên trong, vô số thần linh đang giúp hắn thôi động pháp trận. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn đột nhiên chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Cẩn thận, lúc này, cái kia Mục Thần Vương đột nhiên mở miệng. Chân trời, cái kia Nguyên Vương trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên mở ra bộ kia thần điển bên trong đột nhiên xông ra một tôn giáp vàng thần tướng, tay phải hắn cầm kim thương bỗng nhiên hướng phía dưới Diệp Huyền lao xuống mà đi, cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn bốn phía những cái kia thần quang đều chấn địa nát bấy. Cứng rắn, ầm ầm, theo một đạo kiếm quang cùng thương mang bộc phát ra, tôn kia giáp vàng thần giáp trực tiếp bị chấn đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa mới dừng lại, trong tay hắn chuôi này kim thương chính là trong nháy mắt phá nát chôn vùi. Giáp vàng thần tướng trực tiếp mộng, cái kia Nguyên Vương cũng là sửng sốt, hiệp này, thương đều cho làm không có. Lúc này, cái kia Tội Vương đột nhiên nói, cẩn thận người này, kiếm trong tay hắn phi thường đặc thù. Mà lúc này, Diệp Huyền đã xông đến cái kia giáp vàng thần tướng trước mặt, giáp vàng thần tướng hai mắt híp lại, hắn không có lui, bởi vì cái này thời điểm lui, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không lùi mà tiến tới. Sau đó một chỉ điểm ra, lấy tay làm thương, một chỉ này điểm ra, vô số thương mang trong nháy mắt tuôn ra. Xuy, theo một đạo tê liệt tiếng vang vọng, cái kia vô số thương mang trong nháy mắt phá nát chôn vùi, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào tôn kia giáp vàng thần tướng giữa lông mày, mà Diệp Huyền đã xuất hiện tại giáp vàng thần tướng phía sau, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm tại xuyên thủng giáp vàng thần tướng giữa lông mày về sau, vững vàng rơi tại trong tay hắn, sau một khắc, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, chân phải rơi chỗ, thời không sụp đổ, mà Diệp Huyền cả người tắc hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, chém thẳng cái kia Nguyên Vương. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Vương hai mắt nhất thời híp lại, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, hắn bỗng nhiên mở ra trong tay bộ kia thần điển, thần điển bên trong, một đầu hung mãnh cự thú bỗng nhiên vỗ đi ra, đương đầu này cự thú nhào ra tới trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa tinh hà nhất thời vì đó run lên. Đầu kia hung mãnh cự thú trực tiếp tung người nhảy vọt, hướng phía dưới Diệp Huyền nhào tới. Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, trong cơ thể hắn, vô số nhân gian kiếm điên cuồng tuôn ra. Trảm, theo Diệp Huyền một đạo tiếng nộ quát từ chân trời vang vọng, trong mắt của mọi người, vô số kiếm quang trực tiếp đem đầu kia hung mãnh cự thú bao phủ, mà Diệp Huyền bản nhân đã xông đến cái kia Nguyên Vương trước mặt, tại sau lưng hắn, đầu kia hung mãnh cự thú đã hóa thành vô số mảnh vỡ rơi vãi. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Tội Vương sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng ngưng trọng lên. Hắn phát hiện, cái này Kháo Sơn Vương thực lực là càng ngày càng mạnh. Đây là tu luyện thế nào? Làm sao cảm giác cùng Bật Hách một dạng? Mà cái kia Nguyên Vương lúc này sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, nhìn thấy Diệp Huyền đã giết tới trước mặt, hắn mở ra thần điện sau cùng một lá, trong nháy mắt, vô số đạo huyết lôi từ thần điện bên trong dâng trào mà ra. Ầm ầm, theo một đạo lôi quang bộc phát ra, mới vừa xông đến Nguyên Vương trước mặt Diệp Huyền trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng đánh bay đi ra, cái này vừa bay chính là bay mấy vạn trượng xa. Bất quá, đang bay ra đi trong nháy mắt đó, Thanh Huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía cái kia Nguyên Vương. Nguyên Vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn bỗng nhiên khép lại thần điển ngăn tại trước mặt. Oanh, đương Thanh Huyền kiếm chạm tại bộ kia thần điển bên trên lúc, thần điển kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp nổ bể ra tới, cường đại lực lượng trong nháy mắt đem cái kia Nguyên Vương đánh bay ra ngoài, mà lúc này, Diệp Huyền đã hóa thành một đạo kiếm quang xông đến trước mặt hắn. Nhìn đến một kiếm chém tới, Nguyên Vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn không nghĩ tới chuôi kiếm này như thế kinh khủng, vậy mà liền hắn chí bảo đều có thể chém nát. Mà liền tại lúc này, một đạo quyền mang đột nhiên từ một bên kéo tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, bỗng nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Xuy, đạo kia quyền mang trực tiếp bị hắn một kiếm này ngạnh sinh sinh xé mở tới. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, người xuất thủ chính là cái kia Mục Thần Vương. Mục Thần Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng cái kia Nguyên Vương, chưa có cùng hắn đơn đấu, trực tiếp thôi động thần trận hủy đi phía dưới đại trận. Nguyên Vương gật đầu. Hắn xoay người trực tiếp tiến vào đạo kia vòng xoáy màu đen bên trong, sau một khắc, vòng xoáy màu đen bên trong dâng trào ra vô số thần quang, cường đại thần quang dày như mưa to. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn không có đi phía dưới dựa vào hư chân thần trận, mà là lòng bàn tay mở ra, trực tiếp phóng xuất ra chính mình hết thảy mọi người ở giữa kiếm ý. Vù vù, trong tràng, ngàn vạn người ở giữa kiếm phóng lên cao, vô số thần quang trực tiếp bị hắn nhân gian kiếm ý nát bấy, nhưng mà những cái kia thần quang tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, không ngừng từ cái kia màu đen vòng xoáy bên trong tuôn ra. Mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên hướng phía cái kia màu đen vòng xoáy bên trong vọt tới. Chính là Vô Biên Chủ. Mục Thần Vương nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, không nói gì, cũng không có ngăn cản. Mà bên cạnh Tội Vương đột nhiên nhìn phía xa Diệp Huyền, sau đó nói, Lão Mục, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đánh lén hắn. Chương 2985, Chiến Hạm, đánh lén, nghe vậy. Mục Thần Vương nhất thời có chút do dự. Hắn cảm thấy, dạng này còn là không tốt lắm. Tội Vương trầm giọng nói, Mục Vương, chúng ta cùng bọn hắn vốn là sinh tử chi chiến, không cần thiết cùng bọn hắn giảng đạo đức nhân nghĩa. Làm a, nói, hắn hướng thẳng đến nơi xa Diệp Huyền vào tới. Thấy thế, Mục Thần Vương do dự một chút, sau đó cũng là xông ra ngoài. Đang cùng những cái kia thần quang đối kháng Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại, mà đúng lúc này, An Lan Tú đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng nhìn xem cái kia xông tới Mục Thần Vương cùng Tội Vương, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên một thanh giận hét, đâm ra một thương, trong chớp mắt, vô số thương mang tựa như thủy triều từ mũi thương bên trong tuôn ra. Ầm ầm, cường đại thương mang trực tiếp đem Tội Vương hai người bức ngừng, nhưng sau một khắc, cái kia vô số thương mang trực tiếp bị nát bấy, An Lan Tú bị chấn địa liên miên lùi nhanh. Tội Vương trước tiên hướng phía bên cạnh Diệp Huyền vào tới. Mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là vị kia Nguyên Hư Thần Đế. Hắn nhìn xem cái kia xông tới Tội Vương, trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, không có bất kỳ nói nhảm, phất tay áo vung lên, một đạo cường đại lực lượng trong nháy mắt chấn động mà ra. Ầm ầm, cường đại lực lượng trong nháy mắt đem Tội Vương đẩy lui. Tội Vương dừng lại về sau, hắn nhìn xem Nguyên Hư Thần Đế, nhíu mày, Nguyên Hư, là ngươi. Nguyên Hư hai tay chắp sau lưng, mặt không biểu tình, ta là cha ngươi. Nghe vậy, Tội Vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, càn rỡ. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Nguyên Hư vào tới, một quyền toát ra. Nguyên Hư trong mắt lóe lên một vệt xem thường, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Ầm ầm, Tội Vương trực tiếp lùi nhanh vạn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, cái kia Nguyên Hư Thần Đế hướng thẳng đến hắn vào tới. Nhìn thấy một màn này, Tội Vương sắc mặt nhất thời thay đổi dữ tợn, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người cũng vọt tới. Ầm ầm, rất nhanh, hai người trực tiếp điên cuồng kịch chiến lên. Mà đổi thành một bên, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía cái kia Nguyên Vương vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Vương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bất quá lúc này, hắn đã lui không thể lui, tay phải hắn đột nhiên mở ra, một cái hắc ấn xuất hiện ở trong tay hắn hướng phía trước ném đi. Viên kia hắc ấn bên trong đột nhiên bay ra một đạo vạn trượng hư ảnh, cái bóng mờ kia nắm chặt nắm tay phải, sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới Diệp Huyền đánh tới. Oanh, một quyền này oanh ra, toàn bộ thiên địa tinh hà trực tiếp kịch liệt kích chiến lên, tựa như đại địa chấn đồng dạng, dọa người vô cùng. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, trong cơ thể hắn điên cuồng huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, trong nháy mắt, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp biến thành đỏ như máu. Chiến, theo Diệp Huyền một kiếm này hung hăng chạm xuống tới, một đạo huyết sắc kiếm quang trực tiếp đem đạo kia vạn trượng hư ảnh nát bấy, cùng một chỗ bị nát bấy, còn có hắn. Nhìn thấy một màn này, cái kia Nguyên Vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn không có chút gì do dự, xoay người trực tiếp chạy trốn tới cái kia màu đen vòng xoáy bên trong. Giao thủ cái này mấy lần, hắn mấy kiện chí bảo đều bị nát bấy, cái này khiến đến hắn hiểu được, không thể cùng gia hỏa này cứng rắn. Nhìn thấy cái kia Nguyên Vương chạy trốn tới cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, Diệp Huyền chính muốn cầm kiếm xông đi vào. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong bay ra. Diệp Huyền sửng sốt, bay ra ngoài người, chính là mới vừa xông đi vào Vô Biên Chủ. Mà giờ khắc này, Vô Biên Chủ khóe miệng mang theo một vệt máu tươi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, quả quyết từ bỏ tiến vào cái kia màu đen vòng xoáy bên trong. Vô Biên Chủ lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn hướng cái kia màu đen vòng xoáy, thần sắc hơi có chút ngưng trọng, trong này có quỷ dị. Diệp Huyền trầm giọng nói, có cường giả. Vô Biên Chủ gật đầu. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên cách không một kiếm chém về phía cái kia màu đen vòng xoáy. Một mảnh kiếm quang trực tiếp đánh vào đạo kia vòng xoáy màu đen bên trên. Ầm ầm, vòng xoáy màu đen kịch liệt run lên, nhưng sau một khắc, phiến kia kiếm quang trực tiếp bị đẩy lui. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Vô Biên Chủ trầm giọng nói, bên trong còn có cường giả. Đi. Lùi đến Hư Chân Thần Điện bên trên, nói, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền về tới Hư Chân Thần Điện bên trên. Mà bên cạnh An Lan Tú cùng Nguyên Hư Thần Đế cũng là nhao nhao lui trở về. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia màu đen vòng xoáy, lúc này, cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, Nguyên Vương chậm chậm đi ra. Nguyên Vương nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền đám người, không nói gì. Lúc này, một tên thân mang hắc bào người thần bí đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại Nguyên Vương trước mặt. Nhìn thấy người bí ẩn này, Tội Vương sắc mặt nhất thời biến đổi. Mục Thần Vương nhìn thoáng qua người thần bí, trầm mặc. Người thần bí đột nhiên nói, hiện tại lên, nơi này ta tiếp quản. Mục Thần Vương khẽ gật đầu, không có phản đối. Tội Vương cùng Nguyên Vương lại không dám phản kháng. Người thần bí nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, người này chi kiếm, có thể phá quy tắc, có giá trị nghiên cứu, sau đó chưa có giết hắn, phía trên có bản giao, muốn sống. Tội Vương nhìn thoáng qua người thần bí, không nói lời nào. Người này cũng không tốt bắt. Người thần bí đột nhiên nói, phá trận, âm thanh hạ xuống, phía sau hắn cái kia vòng xoáy màu đen đột nhiên kịch liệt kích chiến lên, sau một khắc, một vệt kim quang từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong trải đi ra, kim quang thuận theo chân trời hướng xuống vào tới, tựa như một đạo thác nước đồng dạng, cực kỳ hùng vĩ. Nhưng cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng nhưng cực kỳ khủng bố. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, hư chân thần kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, trong nháy mắt. Cả tòa hư chân thần điện bốn phía xuất hiện vô số phù văn màu vàng. Đại trận khởi động, Diệp Huyền nhìn xem đạo kia vọt xuống tới kim quang, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, một kiếm chém lên. Xuy, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ hư chân thần kiếm bên trong phóng lên cao. Đương đạo kiếm quang kia chạm tại đạo kim quang kia bên trên lúc, đạo kim quang kia kịch liệt run lên, xuất hiện từng tia vết nứt, nhưng cũng không nát, mà hắn đạo kiếm quang kia nhưng trực tiếp tán loạn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mấy người sắc mặt đều trầm xuống. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, trong nháy mắt, cả tòa hư chân thần trận kịch liệt kích chiến lên, vô số kiếm quang đột nhiên từ bốn phía phóng lên cao, sau đó hướng phía đạo kim quang kia chém đi. Xuy xuy xuy, toàn bộ tinh không trực tiếp bị xé nứt nát bấy, mà khi những này kiếm quang chạm tại đạo kim quang kia bên trên lúc, đạo kim quang kia kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp nứt ra, nhưng sau một khắc, Diệp Huyền mấy người sắc mặt nhưng là trong nháy mắt kịch biến, bởi vì những cái kia kim quang tại vỡ vụn về sau, vậy mà hóa thành từng đạo phù văn màu vàng, mỗi một đạo phù văn màu vàng bên trong đều ẩn chứa một đạo lực lượng vô cùng kinh khủng. Oanh, theo từng đạo lực lượng kinh khủng bộc phát ra, hư chân thần trận thả ra những cái kia kiếm quang tại thời khắc này trực tiếp phá nát chôn vùi, sau một khắc, sở hữu phù văn màu vàng hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền mấy người lao xuống mà đi. Vô số đạo phù văn màu vàng tựa như tinh thần vẫn lạc đồng dạng, hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp phóng lên cao, tại hắn vọt lên trong nháy mắt đó, hư chân trong thần trận, vô số kim sắc kiếm quang đi theo hắn cùng nhau phóng lên cao. Chảm, theo một đạo tiếng nộ quát vang vọng chân trời, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên từ chân trời bộc phát ra. Nhưng sau một khắc, tại cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, lại là mấy chục đạo kim quang chút xuống. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ hư chân thế giới đều tại giờ khắc này sôi trào lên. Ầm ầm ầm, chân trời, vô số kiếm quang chôn vùi. Diệp Huyền cũng là bị cái kia từng đạo lực lượng kinh khủng chấn địa liên miên lùi nhanh. Đương lùi đến hư chân thần trận lúc, Diệp Huyền vốn định còn nghĩ mượn nhờ cái này hư chân thần trận phản công một đợt, nhưng sau một khắc, trong tay hắn hư chân thần kiếm tạch tạch, một thanh nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, hư chân thần kiếm có chút rung động. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn buông lỏng hư chân thần kiếm, sau đó nói khẽ ngươi tự do. Hư chân thần kiếm khẽ run lên, tựa như đang nói cái gì. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đi a, ngươi vì cái này thế giới làm đã đủ nhiều, đi quan huyền vũ trụ thật tốt tu dưỡng. Hư chân thần kiếm rung động một lát sau, xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía dưới. Nếu có lựa chọn, nàng kỳ thật muốn cùng Diệp Huyền. Nhưng là, nàng biết, Diệp Huyền có khắc kiếm, nàng không có cái cơ duyên này cùng phúc phận. Mà nàng, cũng không muốn chết ở chỗ này. Ở chỗ này, nàng đã trông giữ vô số năm, nàng muốn vì chính mình sống một thế. Theo hư chân thần kiếm rời đi, cái kia hư chân thần trận cũng không lại tồn tại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ đến a. An Lan Tú ba người đi tới Diệp Huyền phía sau, mấy người nhìn về chân trời cái kia vô số đạo kim quang oanh tới, trầm mặc không nói. Ác chiến, liền tại Diệp Huyền muốn xuất thủ lúc, đột nhiên, chân trời thời không trực tiếp nứt ra, một nữ tử đạp không mà tới, tại nữ tử này phía sau, xuất hiện vô số khung quái vật khổng lồ. Kia là, chiến hạm. Chương 2986, phản công, chiến hạm, nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít chiến hạm, Diệp Huyền nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng rất nhanh, hắn nở nụ cười, Tần Quan đến, rốt cuộc đã đến, người tới, chính là Tần Quan, mà tại nhìn thấy Tần Quan lúc, trong sân người bí ẩn kia lông mày nhất thời nhíu lại. Tội Vương nhìn thoáng qua những chiến hạm kia, đây là chút gì đồ chơi. Chân trời, Tần Quan đột nhiên nói, nã pháo, âm thanh hạ xuống. Cái kia vô số chiến hạm đột nhiên kịch liệt kích chiến lên, sau một khắc, từng đạo kinh khủng kích quang từ mỗi một tàu chiến hạm bên trong dâng trào mà ra. Nhìn thấy một màn này, dẫn đầu người thần bí sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn hướng phía trước xông lên, tay phải bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút, một đạo vạn trượng quang thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Hiển nhiên, hắn đây là nghĩ sức một người chống lại những này kích quang. Nhưng mà, oanh, theo những cái kia kích quang oanh tới, tia sáng kia thuẫn trong nháy mắt ầm vang phá nát. Cường đại lực lượng trực tiếp đem người thần bí vào tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà còn lại những thần linh kia càng là như bị gió thu quét lá rụng đồng dạng, trong nháy mắt đánh bay đến mấy chục trượng vạn bên ngoài, mà tại phía trước nhất những thần linh kia trực tiếp bị chấn địa nát bấy. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Mà Tội Vương đám người tắc mộng, thứ đồ gì, Tội Vương đầy mặt khó có thể tin. Đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, chuẩn bị. Chuẩn bị, nghe đến Tần Quan lời nói. Phía sau nàng cái kia vô số chiến hạm đột nhiên rung động kịch liệt lên. Nhìn thấy một màn này, người bí ẩn kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, lui. Lui, âm thanh hạ xuống, hắn mang theo một đám thần linh xoay người chạy. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, giết. Nói, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Mà tại bên cạnh hắn bốn phía, vô biên chủ mấy người cũng là cùng nhau xông ra ngoài. Chân trời, Tần Quan chỉ huy những chiến hạm kia cũng là đuổi tới. Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, hắn trong chớp mắt chính là vò tới người bí ẩn kia trước mặt, người thần bí bỗng nhiên xoay người, sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền. Diệp Huyền một kiếm đâm ra, ngàn vạn người ở giữa kiếm hội tụ ở thanh huyền kiếm bên trong, cường đại kiếm quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chân trời. Ầm ầm, Diệp Huyền cùng người thần bí đồng thời lùi nhanh, người thần bí nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chính muốn xuất thủ, mà lúc này, vô số kích quang hướng thẳng đến bọn hắn bên này oanh tới. Nhìn thấy một màn này, người thần bí sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vội vàng nói, mở trận pháp. Oanh, âm thanh hạ xuống, cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, vô số đạo kim quang đột nhiên dâng trào mà ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hướng về sau lui vạn trượng, kéo dài khoảng cách. Đấu pháp loại chuyện này, vẫn là để phú bà đến a. Bởi vì đấu pháp, so sánh liền là tiền, những thần linh này khởi động trận pháp, cũng là đốt tiền. Kích quang cùng kim quang điên cuồng đối oanh, toàn bộ hư chân thế giới cũng bắt đầu điên cuồng kích chiến lên, phảng phất đại địa chấn đồng dạng, dọa người vô cùng. Diệp Huyền mấy người nhìn thấy một màn này, một mặt ngưng trọng. Không thể không nói, thần linh bên kia trận pháp cũng là cực kỳ cường hãn, vậy mà ngạnh sinh sinh chống lại Tần Quan những cái kia kích quang. Mà đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên búng tay một cái, phát xạ. Phát xạ, trong tràng, mọi người nhíu mày. Phát xạ cái gì, cái kia dẫn đầu người thần bí cũng là một mặt mộng. Mà theo Tần Quan âm thanh hạ xuống, sau lưng nàng những chiến hạm kia đột nhiên hướng về sau thối lui. Liền tại mọi người một mặt mộng thời điểm, người thần bí đồng tử bỗng nhiên co lại, chính thấy trước mặt bọn hắn thời không đột nhiên nứt ra, đón lấy, một cái lại đen vừa lớn tương tự kình thiên trụ đồ vật bay ra. Thứ đồ gì, người thần bí kinh hãi, oanh, đột nhiên, một đóa mây hình nấm bỗng nhiên từ trong tràng phóng lên cao, cường đại sóng khí trực tiếp đem sở hữu kích quang cùng kim quang xông tan, mà trong nháy mắt, cái kia vô số thần linh cũng bị đóa kia mây hình nấm bao phủ lại. Diệp Huyền đám người thì là điên cuồng lùi nhanh. Mà cách đó không xa, tòa kia không có trận pháp hư chân thần điện càng là trong nháy mắt tự hóa thành hư vô. Diệp Huyền đám người trọn vẹn lui trăm vạn trượng mới dừng lại, nhìn lấy trước mắt đen kịt một mảnh, Diệp Huyền mấy người đều có chút tê. Vô biên chủ run giọng nói, vừa mới kia là cái gì đồ chơi? Diệp Huyền lắc đầu, hắn biết, đây nhất định là phú bà mới nghiên cứu ra được đồ vật. Uy lực, quá mẹ nó mạnh, làm hắn cũng không quá muốn tu luyện, cái này phú bà còn tốt là người mình, nếu không... sợ là chỉ có thể ba kiếm mới có thể trấn áp. Đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, nàng khẽ mỉm cười, tiểu huyền tử. Diệp Huyền cười nói, tiểu quan, Tần Quan xoay người nhìn hướng cách đó không xa, nơi đó, một phiến lớn thần linh đã bị phá hủy, nhưng là, bọn hắn nát linh hồn lại tại chậm chậm bắt đầu ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Dẫn đầu người bí ẩn kia đám người tắc gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Huyền. Bọn hắn mặc dù sống tiếp được, nhưng là, bọn hắn người cũng bị thương nặng. Quá không hợp thói thường. Lúc này, cái kia tội vương đột nhiên run giọng nói, không ngờ tới, cái thế giới này thế mà cũng có người chơi loại này khoa học kỹ thuật chi đạo. Không hợp thói thường a, cái này sợ không phải theo chúng ta bên kia xuống tới a. Đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên búng tay một cái, chuẩn bị. Nghe đến Tần Quan lời nói, người bí ẩn kia sắc mặt nhất thời biến đổi, lui. Lần này, hắn không có chờ những thần linh kia phục sinh, trực tiếp mang theo còn thừa còn sống thần linh xoay người chạy. Mà trong tràng, có mười mấy vạn thần linh còn tại từ từ khôi phục linh hồn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Thôn phệ, trong tràng, thanh huyền kiếm điên cuồng thôn phệ những thần linh kia. Mà bây giờ, cũng chỉ có thanh huyền kiếm mới có thể chân chính chém giết những thần linh này bản thể. Nhìn xem thanh huyền kiếm thôn phệ những thần linh kia, trong sân vô biên chủ đám người thần sắc đều là rất ngưng trọng. Mặc dù thanh huyền kiếm có thể giết những thần linh này, nhưng là, chỉ có thanh huyền kiếm có thể a. Mà Diệp Huyền, một người cũng giết không nổi a. Đặc biệt là thanh huyền kiếm thôn phệ linh hồn, còn cần một chút thời gian. Đau đầu, lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, nếu muốn đánh bại bọn gia hỏa này, tự nhất định phải có thể giết bọn hắn bản thể. Nếu không, bọn hắn liên tục không ngừng phục sinh, chúng ta bên này sẽ bị bọn hắn ngạnh sinh sinh mài chết. Diệp Huyền gật đầu, lần này bọn hắn rút đi, lần sau... bọn hắn người tới khẳng định sẽ càng nhiều, càng mạnh. Vô cùng vô tận một dạng, An Lan Tú đột nhiên nói, có thể phản công sao? Phản công, nghe vậy, mấy người đều là trầm mặc, nói thực ra, như thế một mực bị động, mọi người đều rất khó chịu. Mà lúc này, cái kia Nguyên Hư Thần Đế đột nhiên nói, chúng ta căn bản không đến bọn hắn thế giới kia. Mấy người nhìn hướng Nguyên Hư Thần Đế, Nguyên Hư Thần Đế trầm giọng nói, năm đó, chúng ta cũng nghĩ qua phản công, thậm chí còn giết tới chân thế giới lối vào. Cũng chính là hậu thế nói tới hư chân chiến trường, ở nơi đó, chúng ta cùng bọn hắn bày ra cuối cùng quyết chiến, nhưng mà, bọn hắn người càng đánh càng nhiều, mà lại, còn có thể một mực phục sinh, cuối cùng, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lui về hư chân thần điện, dựa vào các loại trận pháp tới phòng thủ phản kích. Diệp Huyền trầm giọng nói, hư chân chiến trường, Nguyên Hư Thần Đế gật đầu, năm đó trận chiến kia, chiến trường có hai cái, một cái là nơi này, còn có một cái là hư chân chiến trường. Ở nơi đó, chúng ta cùng bọn hắn tiến hành qua quyết chiến. Vốn cho rằng có thể giết vào chân thế giới, nhất cử tiêu diệt bọn hắn, nhưng không nghĩ tới. Nói, hắn khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Cái kia chiến, là hư thế giới duy nhất một lần phản công, cũng là một lần cuối cùng. Mà mặt sau bắt đầu, hư thế giới đối mặt chân thế giới, chỉ có thể bị động phòng thủ. Nếu như sau cùng không phải đại đạo bút chủ nhân gia nhập, hư thế giới đã toàn bộ xong con bê. Bởi vì có đại đạo bút chủ nhân gia nhập về sau, mặc dù không thể chân chính giết chết những thần linh kia, nhưng lại có thể đem những thần linh kia cho phong ấn. Đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, phản công không? Diệp Huyền trầm mặc trong nháy mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong, phản công. Nguyên hư thần đế nhìn hướng Diệp Huyền, chỉ chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, chỉ chúng ta. Chơi mẹ hắn, nói, hắn trực tiếp chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Mấy người còn lại cũng là nhao nhao xông ra ngoài. Chương 2987, có ta đây. Phản công, Diệp Huyền cũng không thích hoan bị động, hắn ưa thích chủ động. Tại Nguyên hư thần đế dẫn dắt bên dưới, mọi người đi tới một mảnh phá nát hư không bên trong, ở trong hư không, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút đại chiến dấu vết. Nguyên hư thần đế nhìn xem bốn phía, ánh mắt phức tạp. Lúc này, vô biên chủ đột nhiên nói, bọn hắn từ đâu tới? Nguyên hư thần đế chỉ vào cuối tầm mắt, ngươi nhìn nơi đó. Vô biên nhìn hướng nơi xa, tại cái kia cuối tầm mắt chỗ, có một cơn lốc xoáy chi môn. Nguyên hư thần đế trầm giọng nói, bọn hắn liền là từ bên trong này đi ra. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng Tần Quan cười nói, minh bạch. Nói, nàng búng tay một cái, đùng, theo búng tay âm thanh hạ xuống, ở trước mặt mọi người cách đó không xa, thời không đột nhiên sôi trào lên, một cỗ khí tức kinh khủng càn quét mà ra. Nhìn thấy một màn này, mấy người sắc mặt đều là thay đổi. Trong mắt của mọi người, một đạo hồng quang đột nhiên xé rách thời không, sau đó trực tiếp bay vào đạo kia vòng xoáy màu đen bên trong. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo kinh khủng nổ vang âm thanh từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong bỗng nhiên vang lên, đón lấy, toàn bộ hư chân chiến trường trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, mọi người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu đen vòng xoáy chi môn. Cái kia màu đen vòng xoáy chi môn cũng tại kịch liệt kích run, từng đạo cường đại lực lượng không ngừng tuôn ra. Đúng lúc này, cái kia màu đen vòng xoáy chi môn bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo hắc quang hướng thẳng đến Diệp Huyền đám người kích xạ mà tới. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm bỗng nhiên bổ xuống, một đạo vạn trượng kiếm quang phá không mà đi. Oanh, đạo hắc quang kia trực tiếp bị một kiếm này chém nát. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia màu đen vòng xoáy, chân mày cau lại, cái này vòng xoáy màu đen thế mà ngạnh sinh sinh gánh được cái kia một cái gì đạn. Tần Quan chân mày cũng là cau lại. Thế mà gánh được, nàng không phục, Tần Quan đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó nói, tiểu ái, phóng đại chiêu. Phóng đại chiêu, nghe đến Tần Quan lời nói, trong chàng mấy người ánh mắt đều rơi tại nàng trên thân. Oanh, đột nhiên, Tần Quan trước mặt thời không bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó, một cái dài đến mấy vạn trượng trống trời trụ lớn mang theo một đạo thật dài hỏa diễm đuôi bay ra. Oanh, cường đại khí tức trực tiếp làm cho trong chàng hư chân chiến trường từng chút tịch diệt. Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt thay đổi vô cùng ngưng trọng lên. Trong mắt của mọi người, tên đại gia hỏa kia trực tiếp bay vào cái kia màu đen vòng xoáy chi môn bên trong. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh bỗng nhiên từ cái này vòng xoáy màu đen chi môn bên trong vang dội, ngay sau đó, toàn bộ vòng xoáy màu đen chi môn trực tiếp bắt đầu từng chút phá nát, cùng lúc đó, toàn bộ hư chân chiến trường cũng tại thời khắc này bắt đầu từng chút chôn vùi. Uy lực quá kinh khủng, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mấy người trong mắt đều là lộ ra vẻ chấn động. Đây là thứ đồ gì a? Như thế không hợp thói thường. Mà đúng lúc này, mấy chục đạo cường đại khí tức đột nhiên từ cái này vòng xoáy màu đen trong môn tuôn ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay cầm thanh huyền kiếm hướng phía trước bước ra một bước, ngàn vạn người ở giữa kiếm nhất thời hiện lên bốn phía. Vô biên chủ mấy người cũng là thần sắc đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này, mười mấy tên hắc bào cường giả trực tiếp xông ra, mà mục tiêu của bọn hắn không phải Diệp Huyền, là Tần Quan. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trực tiếp cầm kiếm giết đi ra. Xuy, thời không tê liệt, mà vô biên chủ mấy người cũng là cùng nhau xông ra ngoài. Tần Quan không có xông ra, nàng cũng không phải cận chiến. Tần Quan nhìn phía xa giao chiến Diệp Huyền đám người, thần sắc bình tĩnh, mà tay phải của nàng tắc thả tới túi tiền bên trong. Đúng lúc này, nàng bên phải thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người trung niên nam tử xông ra. Người tới chính là cái kia tội vương, Tần Quan tay phải đột nhiên tại túi tiền bên trong ấn xuống một cái. Oanh, trong chớp mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào cái kia tội vương trên thân. Ầm, tội vương trực tiếp bị chấn địa liên miên lùi nhanh, cái này vừa lui, chính là mấy vạn trượng. Dừng lại về sau, Tần Quan phía sau, đột nhiên xuất hiện vô số quái vật khổng lồ. Chiến hạm, nhìn thấy một màn này, Tội Vương đồng tử bỗng nhiên co lại, Tần Quan đột nhiên nói, phát xạ. Oanh, trong chớp mắt, vô số đạo kích quang hướng thẳng đến cái kia Tội Vương kích xạ mà đi. Tội Vương trong lòng hoảng hốt, không có chút gì do dự, xoay người chạy. Hắn vốn định thừa dịp mọi người kiềm chế lại Diệp Huyền đám người lúc, hắn tới một cái đánh lén, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà mạnh như vậy. Quả thực tựu không hợp thói thường, Tần Quan nhìn thoáng qua cái kia đào tẩu Tội Vương, ngược lại là cũng không có truy, nàng xoay người nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền đám người, mà đúng lúc này, bốn phía thời không đột nhiên rung động lên, từng đạo kinh khủng cường đại khí tức không ngừng từ bốn phía thời không trào ra. Tần Quan chân mày có chút cau lại, hộ giá, âm thanh hạ xuống, tại nàng bốn phía, đột nhiên xuất hiện vừa tìm lục soát mini bản chiến hạm, những chiến hạm này thể tích rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng rất nhiều, bọn hắn xoay quanh tại Tần Quan bốn phía, sau đó không ngừng phóng xuất ra từng đạo quỷ dị dòng điện hướng phía bốn phía những cái kia thời không đánh tới. Oanh long long long, trong nháy mắt, Tần Quan bốn phía những cái kia thời không trực tiếp bị nát bấy, cùng lúc đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ bốn phía vang vọng. Một bên khác, tránh xa xa Tội Vương nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt. Đây rốt cuộc là một cái gì thần tiên? Mẹ nó, cái này Kháo Sơn Vương người bên cạnh, tại sao không có một cái đơn giản? Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng cái kia vô biên chủ, còn là cái này tiểu ma cả bông dễ khi dễ một điểm. Nói, hắn hướng thẳng đến vô biên chủ vào tới. Hắn thời cơ tìm rất tốt, tăng thêm đột nhiên đánh lén, vô biên chủ một cái sơ sẩy, trực tiếp bị hắn đánh bay. Vô biên chủ dừng lại về sau, nhìn thấy là Tội Vương, hắn nhất thời lên cơn giận dữ, không có bất kỳ nói nhảm, hắn trực tiếp hóa thành từng đạo kinh khủng bạch quang hướng phía Tội Vương vào tới. Mà đổi thành một bên, Diệp Huyền cầm kiếm mãnh chảm, cường đại người ở giữa kiếm không ngừng ngang dọc đan sen chém bay, bên cạnh hắn mấy tên cường giả căn bản dựa vào không được hắn cận thân, mà lại còn bị hắn một người đè lên đánh. Đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, đều trở về. Nghe đến Tần Quan lời nói, Diệp Huyền đám người sửng sốt, nhưng vội vàng làm theo, nhao nhao trở lại Tần Quan bên cạnh. Tần Quan hợp chỉ một điểm, phát xạ, âm thanh hạ xuống. Nàng bốn phía những cái kia mini bản chiến hạm đột nhiên bắn ra từng đạo kinh khủng màu hồng kích quang. Nhìn thấy một màn này, những cái kia thần bí cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Ầm ầm ầm, rất nhanh, trong tràng vô tận thời không đột nhiên vang lên từng đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, cái kia sở hữu thần bí cường giả trực tiếp bị những này màu hồng kích quang oanh liên miên lùi nhanh, trong đó có mấy người càng là trong nháy mắt bị đánh thành mảnh vỡ. Mà Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm tắc vội vàng bay ra ngoài, thu hoạch linh hồn. Cái kia Tội Vương nhìn thấy một màn này, liên miên lùi nhanh, kỳ thật, đương Tần Quan mở miệng lúc, hắn liền đã lui. Hắn biết, nữ nhân này có thể là muốn thả đại chiêu. Đến tạm thời tránh mũi nhọn, quả nhiên a, lúc này, lúc trước cái kia thần bí thần linh lại lần nữa xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Tần Quan, ngươi là ai? Tần Quan cười nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lại không có ý nghĩa gì. Thần bí thần linh trầm giọng nói, ngươi là tại hướng chúng ta tuyên chiến sao? Tần Quan trừng mắt nhìn, các ngươi đã không phải là đối với chúng ta tuyên chiến a? Thần bí thần linh chỉ Diệp Huyền, chúng ta là đối hắn tuyên chiến. Diệp Huyền chân mày cau lại, ta cùng nàng là cùng một bọn, ngươi không nhìn ra được sao? Thần bí thần linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tần Quan, khẽ gật đầu, các ngươi nghĩ phản công, đó chính là tại đối với chúng ta toàn bộ chân thế giới tuyên chiến. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay đột nhiên bay lên một cái phù lục, rất nhanh, viên kia phù lục bốc cháy. Gọi người, Diệp Huyền hai mắt híp lại. Lúc này, bên cạnh Tần Quan khẽ mỉm cười, tiểu huyền tử chớ hoảng sợ, có ta đây. Vô biên chủ mấy người nhất thời nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc cổ quái. Cảm giác này, làm sao có điểm gì là lạ. Diệp Huyền, chương 2988, mượn ngươi đầu người dùng một chút. Nhìn thấy cái kia thần bí thần linh vậy mà bắt đầu trực tiếp gọi người. Nguyên hư thần đế đám người sắc mặt nhất thời trầm xuống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thần bí thần linh, không nói gì, nhưng hắn trong tay Thanh Huyền kiếm nhưng có chút rung động. Thần bí thần linh bên cạnh, Tội Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phải cẩn thận người này. Thần bí thần linh nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền kiếm trong tay bên trên. Vừa rồi một trận chiến, có chút thần linh là thật chết. Mà liền là bị thanh kiếm này giết, kinh khủng nhất là, kiếm này đã có thể chân chính giết chết bọn hắn. Cho dù là hắn, cũng có chút kiêng kỵ, mỗi lần cùng Diệp Huyền lúc giao thủ, cũng không dám cùng cứng rắn. Loại người này, không thể sống a. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên, sau một khắc, vô số nhân gian kiếm tựa như thủy triều hướng phía hắn thanh huyền kiếm bên trong vọt tới. Thần bí thần linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt. Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, một kiếm chém về phía thần bí thần linh. Thần bí thần linh trong mắt lóe lên khẽ lao dữ tợn, hắn hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, cường đại kiếm khí trong nháy mắt chấn tới mấy ngàn vạn dặm bên ngoài. Mà cái kia thần bí thần linh cũng trực tiếp bị một kiếm này chảm lui mấy chục vạn trượng, mà hắn vừa mới dừng lại, lại là một thanh kiếm giết tới. Thần bí thần linh trong mắt lóe lên khẽ lao lệ khí, hắn vừa định xuất thủ, nhưng kinh hãi phát hiện, nhục thân của hắn vậy mà không. Vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp đánh nát nhục thân của hắn. Thần bí thần linh trong lòng hoảng hốt, liên miên lùi nhanh, nhưng mà, Diệp Huyền kiếm càng nhanh. Liền tại Diệp Huyền kiếm sắp muốn chém giết thần bí thần linh lúc, dị biến nổi lên, một tên thân mang bạch y trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại thần bí thần linh trước mặt, hắn một chỉ điểm hướng Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ kiếm nhọn chỗ bộc phát ra, nhưng sau một khắc, bạch y trung niên nam tử tay phải đột nhiên nắm chặt, sau đó hướng phía trước liền là một quyền. Oanh, cái kia mới vừa bộc phát ra kiếm quang trực tiếp bị một quyền này của hắn ngạnh sinh sinh đè hồi thanh huyền kiếm bên trong. Cùng lúc đó, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước nhẹ nhàng ép một chút, cái này ép một chút, vạn đạo thời không đột nhiên sụp đổ, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp thuận theo thanh huyền kiếm hướng phía Diệp Huyền chấn đi. Phát giác đến một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải chấn động mạnh một cái, vô số nhân gian kiếm đột nhiên từ thanh huyền kiếm bên trong dâng trào mà ra. Oanh, hai người đồng thời lùi nhanh, mà bốn phía, nguyên bản đã được chữa trị hư chân chiến trường lần nữa hóa thành một mảnh hư vô. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn hướng nơi xa nam tử áo trắng kia, nam tử lúc này cũng đang nhìn hắn, mà giờ khắc này, nam tử áo trắng nắm tay phải bên trên, có máu tươi chảy ra. Lúc này, cái kia thần bí thần linh đột nhiên đi đến nam tử áo trắng bên cạnh, trầm giọng nói, Mạc Thánh Chủ. Thánh Chủ, nghe đến nam tử áo trắng mà nói, Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nam tử áo trắng, cười khẽ, các ngươi những thần linh này, đại lão đều là từng cái đi ra sao. Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chính là cái kia có thể giết chúng ta bản thể kiếm tu. Diệp Huyền cười nói, đúng. Mạc Thánh Chủ khẽ gật đầu, không thể không nói, các ngươi cái thế giới này xác thực có chỗ độc đáo, cách mỗi một đoạn tuế nguyệt, sẽ xuất hiện một chút đặc biệt yêu nghiệt người, mà lại, xuất hiện đều là như vậy mấu chốt. Đáng tiếc, dù cho ngươi lại yêu nghiệt, ngươi cũng thủ hộ không được các ngươi thời đại này sinh linh. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Thánh Chủ, đơn đấu. Mạc Thánh Chủ khẽ gật đầu, có thể, ta cũng nghĩ nhìn một chút thực lực của ngươi. Tội Vương vội vàng nói, Thánh Chủ, người này kiếm không đơn giản. Mạc Thánh Chủ nói khẽ, ta nghĩ lại lĩnh giáo một chút. Tội Vương do dự một chút, sau đó gật đầu, Thánh Chủ tự thân xuất thủ, nhất định có thể tự thân đem cái này Kháo Sơn Vương đánh chết. Hắn vốn còn muốn lại khuyên một thoáng, nhưng nghĩ lại vẫn là quên đi. Gia hỏa này vừa chết, chính mình nói không chắc có thể đến một điểm chỗ tốt. Mạc Thánh Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tới. Bốn phía, mọi người nhao nhao thối lui. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một thanh kiếm trong nháy mắt giết tới cái kia Mạc Thánh Chủ trước mặt, thanh huyền kiếm bên trong, ngàn vạn chuôi nhân gian kiếm đột nhiên dâng trào mà ra. Cùng lúc đó, Diệp Huyền tại thời khắc này càng là kích hoạt lên tự thân huyết mạch chi lực. Kinh khủng nhất là, lần này, hắn xếp chồng trong tràng sở hữu thời không. Xếp chồng một kiếm, đem hết toàn lực một kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này uy lực kinh khủng, Mạc Thánh Chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, hắn ngửi được tử vong khí tức. Không có chút gì do dự, hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, thể nội đột nhiên bộc phát ra từng đạo kinh khủng hắc quang. Ầm ầm, đột nhiên, một mảnh huyết sắc kiếm quang bỗng nhiên từ cái này Mạc Thánh Chủ trước mặt bộc phát ra, cường đại lực lượng trực tiếp đem Mạc Thánh Chủ đánh bay đi ra, mà đang bay ra đi quá trình bên trong, hắn nhục thân bắt đầu từng tấc chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Tội Vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp lui hướng về sau, chuồn đi. Mẹ nó, cái này Kháo Sơn Vương thực lực lại mạnh lên, không thể cùng chi cứng rắn, đến làm cho người khác đi. Cái kia Mạc Thánh Chủ lùi nhanh quá trình bên trong, Diệp Huyền đột nhiên lại biến mất tại nguyên chỗ, nhìn thấy một màn này, Mạc Thánh Chủ đồng tử nhất thời bỗng nhiên co lại, hắn vội vàng nói, Cổ Thánh Chủ, cứu ta. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo thương mang từ chân trời đâm tới, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, có người càng nhanh, không phải Diệp Huyền, là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ trực tiếp xông đến đạo kia thương mang trước mặt, đấm ra một quyền. Ầm ầm, đạo kia thương mang ngạnh sinh sinh bị một quyền này của hắn đánh nát. Mà lúc này, phía dưới đột nhiên truyền tới một đạo thê lương thảm thiết thanh âm. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn tới, chính thấy Diệp Huyền kiếm đã đâm vào cái kia Mạc Thánh chủ linh hồn bên trong, Thanh Huyền kiếm đang điên cuồng hấp thu cái kia Mạc Thánh chủ linh hồn, theo linh hồn tan biến, cái kia Mạc Thánh chủ đột nhiên thay đổi kinh hoàng, cứu ta. Cứu ta, cứu, cái kia kinh hoàng chi thái, hoàn toàn không giống một vị đỉnh cấp cường giả. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên chủ lông mày nhất thời nhíu lại, một lát sau, hắn cười khẩy nói, nguyên lai, đây chính là đè ép chúng ta vùng vũ trụ này vô số vạn năm thần linh, tự cái đồ chơi này, chẳng có một chút gan dạ, còn dám tự xưng thần linh. Thật là cười chết cá nhân, Vô Biên chủ âm thanh rất lớn, trong tràng tất cả mọi người nghe đến. Khi nghe đến Vô Biên chủ mà nói về sau, những thần linh kia cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng khó nhìn lên. Vô Biên chủ lại nói, nhìn tới, các ngươi chỗ dựa liền là cái này cái gì cái gọi là bất tử chi thân, không có cái này bất tử chi thân, các ngươi thật là phế vật, siêu cấp đại phế vật. Nghe vậy, những thần linh kia sắc mặt nhất thời giận tím mặt, lúc này, một tên tay cầm trường thương nam tử đột nhiên xuất hiện tại Vô Biên chủ trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn chằm chằm Vô Biên chủ, ngươi rất biết đánh. Vô Biên chủ nhếch miệng cười một tiếng, quả thật có thể đánh. Trường thương nam tử đang muốn nói chuyện, lúc này, phía dưới cái kia Thanh Huyền kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng kiếm minh thanh âm. Oanh, cường đại tiếng kiếm reo sông thẳng thương khung, chấn động trong thiên địa. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền trước mặt, Thanh Huyền kiếm kịch liệt kích run, từng đạo kinh khủng tiếng kiếm reo tựa như thủy triều không ngừng tuôn ra, mà khí tức của nó cũng là tại thời khắc này điên cuồng tăng trưởng. Nhìn thấy một màn này, trong tràng sở hữu thần linh sắc mặt đều trở nên khó coi. Kiếm này muốn lần nữa đột phá sao? Diệp Huyền nhìn chằm chằm trước mặt Thanh Huyền kiếm, cũng là có chút ngạc nhiên, cái này tiểu hồn là muốn lần nữa đột phá sao? Nhìn thấy Thanh Huyền kiếm khí tức càng ngày càng mạnh, cái kia tội vương trầm mặc một lát sau, tiếp tục lui lại, rời xa trong tràng, hắn tính toán cự ly rất tốt, nếu như Diệp Huyền đột nhiên đối với hắn xuất kiếm, hắn khoảng cách này hoàn toàn có đầy đủ thời gian đào tẩu. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ, lại giết một vị thánh chủ, lại giết một vị, ta liền có thể đột phá. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn đột nhiên nắm chặt Thanh Huyền kiếm, sau đó chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, phóng lên cao, cổ thánh chủ, mượn ngươi đầu người dùng một chút. Mọi người, chương 2989, đột phá, mượn ngươi đầu người dùng một chút, đương Diệp Huyền nói ra câu nói này lúc, hắn tự thân thế vậy mà cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ khắc này, ở trong mắt Diệp Huyền, cái kia cường đại thánh chủ phảng phất như là một con giun dế đồng dạng, tiện tay sờ một cái, liền có thể bóp chết. Vô địch khí thế, giờ khắc này, Diệp Huyền cá nhân thế cùng Thanh Huyền kiếm thế hoàn mỹ dung hợp, đồng thời một người một kiếm đều lần nữa đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Một kiếm này, Diệp Huyền cá nhân kiếm đạo đột phá. Một kiếm này, Thanh Huyền kiếm cũng lần nữa đột phá chính mình. Không có thôn vệ vị thánh chủ kia, liền đã đột phá. Một kiếm này, một người một kiếm đều phải đạo đột phá. Tại cái này một người một kiếm khí thế cường đại bên dưới, trong tràng tất cả mọi người bị áp chế. Bao quát bên cạnh Vô Biên chủ cùng Nguyên Hư thần đế. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền. Vô Biên chủ cũng là đầy mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà tại giờ khắc này tâm cảnh đột nhiên đột phá. Cái kia tội vương liếc mắt nhìn chằm chằm phóng lên cao Diệp Huyền, sau đó xoay người chạy. Cái địa phương này không thể ở nữa. Trước chạy, chân trời, nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia cổ thánh chủ trong mắt lóe lên khẽ lau dữ tợn, ta mượn đầu người dùng một chút. Không biết người có hay không thực lực này, âm thanh hạ xuống, tay phải hắn cầm thương bỗng nhiên hướng phía dưới liền là một đâm. Oanh, một thương này hạ xuống, vô số thương mang càn quét mà xuống. Suy, mà lúc này, sở hữu thương mang trực tiếp bị nát bấy, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, một thanh kiếm trực tiếp chui vào cái kia cổ thánh chủ giữa lông mày. Suy, cổ thánh chủ thân thể cứng tại nguyên địa, miểu sát, phía dưới, những thần linh kia cường giả nhìn trợn mắt hốc mồm. Vô Biên chủ mấy người cũng là đầy mặt ngưng trọng, một kiếm, cũng chỉ dùng một kiếm. Vô Biên chủ nhìn chằm chằm chân trời Diệp Huyền, cái này treo lông là muốn bay lên a. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, biến lợi hại đây. Chân trời, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt vị thánh chủ kia, vị kia thánh chủ đầy mặt khó có thể tin, ngươi. Hắn không nghĩ tới, hắn lại bị người một kiếm cho miểu sát. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp nhường Thanh Huyền kiếm hấp thu hết thánh chủ linh hồn. Cùng lúc đó, hắn hướng thẳng đến phía dưới những thần linh kia vào tới. Nhìn thấy Diệp Huyền xông tới, những thần linh kia cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Cái này ai chịu nổi? Một đám thần linh trực tiếp xoay người chạy. Nhưng mà, tốc độ của bọn hắn căn bản không có Diệp Huyền kiếm nhanh, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cùng Thanh Huyền kiếm đều chiếm được sau khi đột phá, những thần linh kia đã căn bản không phải đối thủ. Đồ sát, không có áp lực chút nào đồ sát. Vô biên chủ nhìn thoáng qua bốn phía, hắn đang tìm tội vương, nhưng mà, hắn cũng không nhìn thấy tội vương. Vô biên chủ sắc mặt trầm xuống, mẹ nó, cái đầu chó này là chạy sao? Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đã đem tất cả mọi người chém giết. Lần này, rất nhẹ nhàng, Diệp Huyền chém giết tất cả mọi người về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nơi đó, cái kia vòng xoáy màu đen đã biến mất. Nhìn thấy một màn này, hắn chân mày cau lại, sau đó nhìn hướng Nguyên Hư Thần Đế, Nguyên Hư Thần Đế lắc đầu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tần Quan đột nhiên cười nói, bọn hắn hẳn là đem cái kia thông hướng bọn hắn cái kia thế giới thông đạo cho che giấu. Ẩn giấu, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn cảm thụ bốn phía, một lát sau, hắn mở ra hai mắt, lắc đầu, không cảm ứng được. Tần Quan đi đến lá sen bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, một lát sau, lắc đầu, lối đi kia không tại chúng ta cái thế giới này, chỉ có bọn hắn xuất hiện lúc mới sẽ đi theo xuất hiện. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Lúc này, bên cạnh Vô Biên Chủ đột nhiên cười nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên Chủ, Vô Biên Chủ trầm giọng nói, thực lực của ngươi hiện tại có được tăng lên rất nhiều, là một chuyện tốt, nhưng là, chúng ta bên này người thực lực cùng bọn hắn so sánh, còn là có không nhỏ chênh lệch, tranh thủ thêm một chút thời gian, bọn hắn liền có thể thay đổi càng mạnh. Nếu là chúng ta có thể tranh thủ một năm đến thời gian hai năm, lúc kia, chúng ta bên này những cái kia hư chân thế giới cường giả thực lực, tuyệt đối không thể so bọn hắn thấp, thậm chí mạnh hơn bọn họ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trận này đối kháng, xác thực không phải một mình hắn sự tình, cũng không phải một mình hắn có thể giải quyết. Mặc dù bây giờ thực lực được đến một cái tăng lên rất nhiều, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ kiêu ngạo cùng tự mãn. Càng lên cao đề thăng, hắn lại càng thấy phải tự mình nhỏ bé. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, ta cảm thấy, chưa tăng lên thực lực, chúng ta còn cần làm một chuyện, đó chính là nghiên cứu như thế nào mới có thể đủ chém giết bọn hắn. Nếu không, bọn hắn đều đánh không chết, mà lại, càng đánh, chúng ta không có phần thắng. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, cười nói, tiểu quan, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Tần Quan cười nói, kiếm của ngươi ta mượn nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại Tần Quan trước mặt. Tần Quan nắm chặt thanh huyền kiếm, nàng nghiên cứu nửa ngày về sau, nói khẽ, ta cảm thấy, ta có thể mô phỏng một thoáng kiếm này bên trong quy tắc. Nghe vậy, mọi người đều là sửng sốt. Tần Quan trầm giọng nói, thanh kiếm này là thiên mệnh cô nương chế tạo, rất đặc thù, cho dù là ta, cũng không cách nào hoàn toàn mò thấy. Bất quá, ta có thể mô phỏng, đương nhiên, khẳng định cùng kiếm này có rất lớn khác biệt, bất quá, chúng ta có thể thử một chút, ta tin tưởng, đến thời điểm dù cho không cách nào chém giết những thần linh kia, cũng có thể nhượng những thần linh kia thay đổi càng thêm suy yếu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, Tần Quan đột nhiên nói, tiểu ái, âm thanh hạ xuống, một nữ tử xuất hiện tại Tần Quan bên cạnh. Tần Quan trực tiếp đem kiếm đưa cho tiểu ái, ngươi cầm trở về cùng bọn hắn nghiên cứu một chút, sau đó thương thảo ra một cái phương án đi ra, nhìn một chút muốn thế nào mô phỏng. Tiểu ái có chút thi lễ, tốt, nói xong, nàng cầm lấy thanh huyền kiếm, xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên Chủ đám người, sau đó nói, các ngươi tiến tháp tu luyện a. Vô Biên Chủ khẽ gật đầu, sau đó cùng Nguyên Hư Thần Đế tiến vào tiểu tháp bên trong. An Lan Tú đột nhiên nói, ngươi mới vừa kiếm đạo đột phá. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, kiếm đạo đột phá. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nói ra thật xấu hổ, ta cái này kiếm đạo đã rất lâu không có đột phá. Những năm này, mình quả thật có chút quá hoa lý hồ tiếu. Lần này, hắn cảm ngộ xác thực rất sâu, lần này không có gọi người, mặc dù vừa bắt đầu thì có điểm gian nan, nhưng hắn phát hiện, chính mình đi tới về sau, cái loại cảm giác này cùng người khác hỗ trợ đi tới là hoàn toàn không đồng dạng. Tỷ như vừa rồi, nếu là để cho người, những thần linh kia sáng sớm liền đã chết. Nhưng là, hắn cũng sẽ không tự có đột phá. Hắn bây giờ nghĩ lên lão cha câu nói kia chân chính hàm nghĩa. Đại đạo, con đường này, chỉ có thể chính mình đi, người khác giúp ngươi đi, cái kia đều không có ý nghĩa. Đường, cuối cùng vẫn là muốn chính mình một bước một cái dấu chân đi ra mới được. An Lan Tú khẽ gật đầu, mấy ngày này đại chiến, làm cho nàng cũng có rất nhiều cảm ngộ. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, tiểu quan, trước ngươi đều đi nơi nào? Tần Quan khẽ mỉm cười, hư giới. Diệp Huyền nhíu mày, hư giới. Tần Quan gật đầu, liền tại cái này hư chân thế giới, bất quá, người bình thường không đi được. Cái chỗ kia, là đại đạo bút chủ nhân thiết lập một cái đặc thù thế giới, hắn năm đó ở nơi đó truyền đạo, nơi đó cũng có một cái đạo môn. Cường giả mặc dù không nhiều, nhưng là, đều rất mạnh. Hư giới, Diệp Huyền trầm giọng nói, không biết bọn hắn có nguyện ý hay không đi ra hỗ trợ đối kháng những thần linh kia. Tần Quan cười nói, ngươi có thể đi thử nhìn một chút, mà lại, ta ngược lại là đề nghị ngươi đi một chuyến, bởi vì ở nơi đó, đại đạo bút chủ nhân lưu lại một vài thứ, đều là đạo môn, ta đối những vật kia không quá cảm thấy hứng thú, đối ngươi là nên có trợ giúp. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiểu quan, mang ta đi cái chỗ kia. Tần Quan cười nói, đi, vừa vặn ta cũng muốn trở về chế tạo một điểm đạn pháo, không quá đủ dùng. Đạn pháo, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chương 2990, liên quan gì đến ta? Trên đường, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hỏi, tiểu quan, người vừa rồi khỏa kia là cái gì đạn? Tần Quan khẽ mỉm cười, người cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền gật đầu, thật là lợi hại. Tần Quan cười nói, đây còn không phải là trung cực bản, chúng ta còn tại thăng cấp. Còn tại thăng cấp, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tần Quan nói khẽ, kỳ thật, những thần linh này, bọn hắn hẳn là cũng có khoa học kỹ thuật chi đạo. Diệp Huyền không hiểu, nói thế nào? Tần Quan nói, ta phía trước nghiên cứu qua, bọn hắn có thật nhiều đồ vật, đều không phải thuộc về thần đạo phạm vi, mà là thuộc về khoa học kỹ thuật chi đạo phạm vi, bởi vậy, ta cảm thấy bọn hắn bên kia có cường đại khoa học kỹ thuật. Nói, nàng dừng một chút, vừa nói, kỳ thật, khoa học kỹ thuật chi đạo cùng thần đạo, đều trăm sông đổ về một biển. Lực lượng bản nguyên, đều như thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta tương đối hiếu kỳ là, bọn hắn vì sao có thể thông qua phân thân phương thức đi tới nơi này, mà bản thể nhưng lưu tại thế giới của bọn hắn. Tần Quan cười nói, ta gần nhất cũng đang nghiên cứu. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, khẽ mỉm cười, người đang nghiên cứu. Tần Quan gật đầu, đi tới hư chân thế giới lúc, ta liền đã tại bắt đầu nghiên cứu. Ta còn bắt một cái thần linh đang nghiên cứu, ta người là nên nghiên cứu ra kết quả. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Hắn phát hiện, cái này phú bà là thật lợi hại, còn tốt đây là người mình. Tần Quan nghiêm mặt nói, những thần linh này cùng chủng tộc khác bất đồng, hắn chưa từng có đem chúng ta cái thế giới này người đương người nhìn. Ở trong mắt bọn họ, chúng ta cái thế giới này tựa như là dưỡng rau hẹ đồng dạng, thành thục về sau, liền tới cắt một đợt. Bởi vậy, chúng ta cùng bọn hắn tầm đó, không có và nói chuyện cùng hòa giải khả năng. Cho nên, tiểu huyền tử ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, đánh một trận ác chiến. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch, lần này địch nhân cùng những địch nhân khác không đồng dạng, những địch nhân khác nói cho cùng, đều là người của một thế giới. Nhưng lần này, những thần linh này có thể cùng bọn hắn không phải một cái thế giới, mà lại, những thần linh này đều tự cao tự đại, cảm thấy bọn hắn là cấp thấp sinh mệnh. Kỳ thật, so sánh những thần linh này, bên này võ đạo văn minh cũng không yếu, bên này sở dĩ đánh không lại, nguyên nhân chủ yếu còn là những thần linh này có được bất tử chi thân, nếu là không có bất tử chi thân, hắn phát hiện, những thần linh này rất không chịu nổi. Đặc biệt là phía trước vị kia thánh chủ, hoàn toàn không có một vị tuyệt thế cường giả khí khái cùng ngạo khí. Cũng đừng trách vô biên chủ khịt mũi coi thường, liền là hắn, cũng xem thường loại người này. Có thể nói, nếu như không có bất tử chi thân, những thần linh này căn bản đánh không lại hư chân thế giới cường giả. Tần Quan đột nhiên nói, người hẳn là cũng cảm thụ đi ra. Những này cái gọi là thần linh, bọn hắn căn bản không giống như là bình thường tu sĩ, bọn hắn thực lực, căn bản không giống như là chính mình tu luyện đi ra, cho nên, đạo tâm của bọn họ phi thường kém. Đặc biệt là tại nhìn thấy ngươi có thể giết bọn hắn bản thể về sau, biểu hiện của bọn hắn, tựa như là ta thế giới kia phun. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, phun. Tần Quan khẽ mỉm cười, chúng ta thế giới kia, có chút tại tuyến bên trên người, bọn hắn thông qua một ít phương thức có thể tại vài chỗ phát biểu ngôn luận, người khác không cách nào tìm tới bọn hắn bản thể. Bởi vậy, bọn hắn cả đám đều như là thần linh đồng dạng, giơ cao bàn phím, phun thiên phun địa, cảm giác mình liền là thần. Nói, nàng lắc đầu cười một tiếng. Nhưng nếu là tại tuyến bên dưới, từng cái kỳ thật rất không chịu nổi. Những thần linh này, liền có chút tương tự bọn hắn loại này. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là nói, những thần linh này bọn hắn dùng đặc thù chi pháp che giấu mình bản thể, sau đó dùng một loại khác phương thức tiến vào một cái thế giới khác. Đơn giản tới nói, chúng ta cùng bọn hắn không phải tại một cái thế giới, mà tại bọn hắn nhìn tới, bọn hắn mới là chân thực thế giới, chúng ta mới là giả lập. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền chân mày cau lại. Tần Quan lại nói, bất quá, không có đơn giản như vậy. Thế giới của bọn hắn, khẳng định là cao hơn chúng ta, bất quá, thế giới của chúng ta cũng không phải giả lập, chỉ có thể nói, bọn hắn văn minh duy độ cao hơn chúng ta, mà lại, theo tu luyện phương diện đến xem, chúng ta bên này võ đạo văn minh cũng không so với bọn hắn kém, chúng ta bên này đã từng đánh không lại bọn hắn, không phải là bởi vì bọn hắn rất biết đánh, mà là bởi vì bọn hắn có thể vô hạn phục sinh. Cho nên, chỉ cần giải quyết cái giờ này, bọn hắn cũng không có như vậy đáng sợ. Mà muốn giải quyết cái giờ này, tự nhất định phải tiến vào bọn hắn vũ trụ duy độ, lý giải thế giới của bọn hắn vũ trụ, sau đó tìm kiếm bọn hắn kẽ hở. Đáng tiếc, ta cũng không cách nào tiến vào thế giới của bọn hắn. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, dùng kiếm này, có lẽ có thể. Thanh Huyền kiếm, có thể phá hết thảy quy tắc. Tần Quan nhìn thoáng qua Thanh Huyền kiếm, lắc đầu, sợ là không được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tần Quan cười nói, kiếm của ngươi có thể phá quy tắc, nhưng là ngươi không thể, cho nên, kiếm của ngươi có thể tiến vào thế giới của bọn hắn, nhưng ngươi không được. Này liền có chút tương tự hai cái thực lực yếu nhược người cầm lấy truyền âm phù, bọn hắn cầm truyền âm phù nói chuyện phiếm, âm thanh có thể truyền đến trước mặt đối phương, nhưng là, bọn hắn người lại không cách nào như âm thanh đồng dạng bay đến trước mặt đối phương. Trừ phi, người này bản thân liền có thể phá không gian quy tắc, có thể tiến hành xuyên qua thời không. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, gật đầu, minh bạch. Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta đến. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa có một đạo quỷ dị thời không chi môn. Hai người tiến vào thời không chi môn về sau, qua trong giây lát, Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới một cái trấn nhỏ phía trước, tiểu trấn có chút lớn, có chí ít mấy vạn hộ gia đình, mà tại tiểu trấn phía sau, là một tòa núi lớn, phía trên ngọn núi lớn, mơ hồ có thể thấy được số làm cung điện. Tần Quan chỉ vào ngọn núi lớn kia phía trên, đạo môn. Phía trên có mấy vị rất mạnh người, rất mạnh, Diệp Huyền cười nói, người đều nói rất mạnh, kia khẳng định rất lợi hại. Tần Quan khẽ mỉm cười, người bây giờ cũng rất mạnh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiến vào tiểu trấn về sau, Tần Quan mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa học viện phía trước. Học viện không lớn, liền là mấy gian phòng trúc tạo thành, nhưng lại rất lịch sự tao nhã. Tại trong thư viện, lúc này một nữ tử đạo sư ngay tại cho một đám tiểu hài lên lớp. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử mặc một bộ học bào, tóc dài xóa vai, tay trái cầm sách, tay phải cầm thước. Lúc này, nữ tử đột nhiên thả xuống cổ tịch, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền cùng Tần Quan, tại nhìn thấy Tần Quan lúc, nàng có chút ngẩn người, sau đó cười nói, Tần cô nương. Tần Quan cười nói, Chi Ngôn, không có quấy rầy ngươi đem. Tên gọi Chi Ngôn nữ tử lắc đầu, không có. Nói xong, nàng nhìn hướng trước mặt những học sinh kia, cười nói, tự học. Nghe vậy, những học sinh kia nhất thời vui vẻ không được. Chi Ngôn đứng dậy đi đến Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, vị này là. Tần Quan cười nói, Diệp Huyền, thế hệ này nhân gian chi chủ. Chi Ngôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người vĩnh viễn đạo ấn. Diệp Huyền gật đầu, nói, hắn trực tiếp thôi động đạo ấn nhất thời xuất hiện tại hắn giữa lông mày. Nhìn thấy Diệp Huyền đạo ấn, Chi Ngôn lông mày nhất thời nhíu lại, nàng trầm mặc một lát sau, nói khẽ, hắn lựa chọn ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng vậy. Chi Ngôn nhìn xem Diệp Huyền, hắn vì sao lại lựa chọn ngươi đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có lẽ, hắn là không có cái khác càng tốt lựa chọn. Đại đạo bút chủ nhân, Chi Ngôn lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử thật là biết mở đùa giỡn. Thực lực ngươi rất mạnh, kiếm đạo tự thành một phái, là trong thiên địa này ít có tuyệt thế cường giả. Mà ý của ta là, hắn lựa chọn ngươi, là hy vọng ngươi đối kháng thần linh, còn là trùng kiến đạo môn trật tự. Diệp Huyền cười nói, cả hai đều là. Chi Ngôn khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, cái địa phương này đã cùng bình vô số cái niên đại, mà chúng ta ở nơi này người, đều không nghĩ lẫn vào chuyện bên ngoài. Diệp Huyền gật đầu, có thể hiểu được. Chi Ngôn nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, lần sau thần linh tới tiến đánh nơi này lúc, cô nương xin nhớ kỹ câu nói này, ta Diệp Huyền cũng không thích hoan xen vào việc của người khác, đến thời điểm còn mời cô nương cùng với nơi đây người tự mình đối kháng thần linh. Chi Ngôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tắc nhìn hướng Tần Quan, cười nói, tiểu quan, chúng ta đi thôi. Tần Quan gật đầu, hai người chính muốn rời đi, Chi Ngôn đột nhiên nói, Diệp công tử, người không bảo vệ cái địa phương này sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chi Ngôn, liên quan ta cái rắm. Chi Ngôn, chương 2991, luân hồi hệ thống. Không thể không nói, Diệp Huyền quả thật có chút sinh khí. Đối kháng thần linh, là hắn Diệp Huyền chuyện của một cá nhân sao? Kia là toàn bộ vũ trụ sự tình tốt sao? Nói câu không dễ nghe, nếu như hắn nghĩ nằm ngang, con mẹ nó thần linh tính cái gì đồ chơi? Mà hắn cái này có tư cách nhất nằm ngang người đều không có lựa chọn nằm ngang, nhưng những người này nhưng muốn lựa chọn nằm ngang. Thứ đồ gì, ngươi nằm ngang, ta đi bán mạng, có thể đi mẹ nó a. Diệp Huyền kéo lấy Tần Quan xoay người rời đi. Đối mặt loại người này, hắn là liếc mắt cũng không suy nghĩ nhiều nhìn. Bọn gia hỏa này đã lựa chọn nằm ngang, vậy liền để bọn gia hỏa này đi đối mặt thần linh a. Nhìn thấy hai người rời đi, Chi Ngôn chân mày cau lại, không biết đang suy nghĩ gì. Trên đường phố, Tần Quan cười nói, sinh khí. Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan khẽ mỉm cười, bọn hắn ở chỗ này an nhàn quá lâu quá lâu. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không nói gì. Tần quan đột nhiên nói, đi, ta dẫn người đi xem ta căn cứ. Căn cứ, nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời có hứng thú. Tại tần quan dẫn dắt bên dưới, hai người tới một mảnh tinh không bên trong, mà tại phiến tinh không này bên trong, Diệp Huyền thấy được vô số quái vật khổng lồ. Những quái vật khổng lồ này kiến trúc đều rất hùng vĩ, mà lại, cùng cái thế giới này kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Tần quan cười nói, nơi này chính là ta mới nhất một cái căn cứ, ta gần nhất ngay tại chế tạo một nhóm cơ giáp quân đội, tối đa thêm một năm nữa liền có thể toàn bộ đầu nhập chiến đấu. Diệp Huyền liền vội hỏi, cường sao? Tần quan gật đầu, rất mạnh, đều là cầm lấy ta trước hết nghiên cứu công nghệ cao vũ khí, đến thời điểm, bọn hắn khẳng định có thể cả cạc loạn giết. Diệp Huyền gật đầu, tốt, rất tốt, tần quan cười cười, sau đó nói, chi này bộ đội cơ giáp, là của ta, cũng là ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, là. Tần quan trừng mắt nhìn, cho nên, ngươi có thể ta mượn một điểm tiền sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, tần quan chân thành nói, ta nghiên cứu đồ vật quá nhiều, quay vòng vốn mất linh, ngươi trước cho ta một điểm tiền, tốt nhất là loại kia linh nguyên. Diệp Huyền trầm mặc, hắn vừa rồi giết rất nhiều thần linh, mà tại giết những thần linh kia về sau, hắn đem đối phương linh nguyên đều thu vào. Mà một màn này, hiển nhiên là bị tần quan nhìn thấy. Đau đầu, tần quan chân thành nói, ngươi ta mượn, ta tiền đẻ ra tiền, về sau có thể trả lại ngươi càng nhiều tiền, nếu không, tiền của ngươi đặt ở ngươi trong nạp giới, sẽ càng ngày càng bị giảm giá trị. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tần quan, sau đó nói, vì sao lại bị giảm giá trị? Tần quan nói, ngươi không hiểu kinh tế, cùng ngươi nói, ngươi khả năng cũng không quá minh bạch, dù sao, ngươi đem tiền giao ra đây là được rồi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, tần quan đã đưa tay phải ra, Diệp Huyền do dự một chút về sau đó lấy ra một cái nạp giới phóng tới tần quan trước mặt. Tần quan vội vàng thu vào, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Tiền của ngươi đặt ở ta chỗ này, ta sẽ để cho nó thay đổi càng ngày càng nhiều, tồn càng lâu, kiếm lời thì càng nhiều. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, càng lâu là bao lâu? Tần quan nghĩ, sau đó nói, tồn cái mấy ngàn vạn năm tốt nhất. Diệp Huyền nhất thời mắt trợn trắng, ngươi đây là ăn cướp trắng trợn, mấy ngàn vạn năm, mẹ nó, Diệp Huyền tựu vô ngữ, mấy ngàn vạn năm sau, tiền này còn có thể cầm về sao? Đương nhiên, hắn cũng không có thật tính toán, dù sao, tần quan chế tạo những vật này, cũng xác thực cần tiền, mà lại, mỗi lần đại chiến, tần quan đều là tận hết sức lực ủng hộ hắn. Chút tiền này, thật không coi là cái gì. Tần quan mang theo Diệp Huyền đi tới một kiện đại điện, vừa mới tiến đại điện, Diệp Huyền chính là thấy được mấy cái người quen, dẫn đầu là Tiểu Ái, nàng là tần quan trợ thủ đắc lực. Mà ở một bên, còn có võ lão cùng một đám võ các học sĩ. Diệp Huyền biết, những người này đều là chuyên môn nghiên cứu võ đạo cùng chỉnh lý võ đạo. Mà bây giờ, cái này võ các bên trong người thật giống như tăng lên rất nhiều. Tần quan đột nhiên nói, Tiểu Huyền tử, có một việc, ta cảm thấy ngươi cần coi trọng một thoáng. Diệp Huyền nhìn hướng tần quan, chuyện gì? Tần quan chân thành nói, đó chính là chỉnh thể đề cao chúng ta quan huyền vũ trụ võ đạo trình độ. Chỉnh thể đề cao, Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là? Tần quan cười nói, tại chúng ta phía trước, quan huyền vũ trụ không có nhất thống, từng cái vũ trụ phong bế, mạnh ai nấy làm, có địa phương võ đạo văn minh rất cao, có địa phương võ đạo văn minh rất thấp, mà thấp những địa phương kia, bọn hắn nghĩ muốn để thăng, phi thường khó khăn, cho nên, đề nghị của ta là, lần nữa quy hoạch vũ trụ, đồng thời, lần nữa chỉnh lý sở hữu cảnh giới, sau đó chế định hoàn toàn mới tu luyện chi pháp, phổ cập sở hữu địa phương, chỉnh thể đề cao chúng ta quan huyền vũ trụ võ đạo văn minh. Nhượng sở hữu người tu luyện cất bước điểm biến cao, như vậy đến nay, người hậu thế tu luyện so sánh chúng ta thời đại này người, liền sẽ muốn đơn giản nhiều. Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, người ý nghĩ này hoàn toàn có thể có. Hắn hiện tại cũng cảm thấy, có nhiều chỗ võ đạo văn minh thực sự quá thấp, tại loại này địa phương, võ đạo văn minh quá thấp, rất nhiều người bình thường thực sự khó có thể ra mặt. Nếu là phổ cập cảnh giới toàn mới cùng tu luyện chi pháp, như vậy đến nay, tất cả mọi người tu luyện tựu tương đối thay đổi đơn giản rất nhiều. Tần quan khẽ gật đầu, bất quá, làm như thế, cũng có một cái tai hại, đó chính là, sẽ hiện ra rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, mà lại, cũng sẽ hiện lên vô số người tu luyện, những người tu luyện này càng ngày càng mạnh, bọn hắn lại không ngừng cướp đoạt cái thế giới này linh khí. Diệp Huyền trầm mặc, một cái thế giới linh khí, nhiều khi là có hạn, nếu như bị vô hạn cướp đoạt, kết quả sau cùng liền là cái thế giới này sẽ sụp đổ hủy diệt. Tần quan đột nhiên nói, kỳ thật, một điểm này, ta cũng có biện pháp ứng đối. Diệp Huyền nhìn hướng tần quan cười nói, đệ nhất, một cái vũ trụ hủy diệt, là một cái quá trình tất nhiên, đây là không cách nào ngăn cản, tựa như là thế tục thế giới bên trong sinh lão bệnh tử đồng dạng, đây là căn bản là không có cách tránh khỏi, bởi vậy, chúng ta có thể làm chính là, chậm lại vũ trụ diệt vong tốc độ, cũng chính là tài nguyên có thể lợi dụng khai phá, không muốn quá độ khai phá, đồng thời, nghiêm cấm người tu luyện lạm sát vạn linh cùng thiên đạo chi linh, không chỉ muốn bảo vệ những này vạn linh cùng thiên đạo, còn muốn cho các nàng thật tốt tu luyện, phụng dưỡng thiên địa, cũng chính là nói, từ nay về sau, sở hữu linh vật đều muốn xem như là quốc bảo một dạng bảo vệ. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tần Quan tiếp tục nói, người của ta đã đang nghiên cứu các loại trận pháp, những trận pháp này đem bố trí tại từng cái vũ trụ, trận pháp tác dụng liền là duy trì linh khí tuần hoàn lợi dụng, giảm bớt linh khí tiêu tán. Trừ cái đó ra, còn có một điểm, cái này được ngươi gật đầu mới được. Diệp Huyền nói, ngươi nói. Tần Quan trầm giọng nói, đúng vậy, phàm vẫn lạc tu sĩ, bọn hắn tu luyện qua linh khí cùng tinh khí thần, cuối cùng đều phải phụng dưỡng thiên địa. Diệp Huyền nói, đây là chuyện tốt đây. Tần Quan gật đầu, là chuyện tốt, bất quá, có một cái tai hại, đó chính là, nhục thân cùng thần hồn đều sẽ tiêu tán trong thiên địa. Diệp Huyền chân mày cau lại, rất nhiều thế lực, đám tiền bối nếu là vẫn lạc, phần lớn đều sẽ đem bọn hắn thật tốt an táng. Tần Quan trầm giọng nói, cái này nếu là thúc đẩy không tốt, liền sẽ dẫn tới bọn hắn phản cảm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, dạng này ngươi thấy được không được, liền là phàm vẫn lạc người, nếu là nguyện ý phụng dưỡng trong thiên địa, đều có thể tiến vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh. Dù sao, bọn hắn tự tính đương thời không nguyện ý, chôn ở tại trong đất, dần dần, cũng sẽ hóa thành bụi trần. Chúng ta có thể thiết lập hoàn chỉnh luân hồi hệ thống, phàm vẫn lạc người, đều có thể lập tức tiến vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh. Kể từ đó, ta tin tưởng bọn họ đều sẽ rất nguyện ý. Tần Quan trừng mắt nhìn, biện pháp này tự nhiên là cực tốt. Diệp Huyền nói khẽ, bởi như vậy, chúng ta tự còn phải thiết lập hoàn chỉnh luân hồi hệ thống. Tần Quan gật đầu, muốn làm sự tình, rất nhiều, những quan huyền vũ trụ thay đổi càng thêm hoàn thiện mới được, bất quá, cái này cũng là một chuyện tốt, nhất thống toàn bộ vũ trụ, sau đó quy phạm toàn bộ vũ trụ, thiết lập hoàn toàn mới trật tự, đối toàn bộ vũ trụ đều là cực tốt. Diệp Huyền cười nói, xác thực, nói, hắn nhìn thoáng qua Tần Quan, không thể không nói, cái này Tần Quan thật giúp hắn rất nhiều, nếu không, thư viện hiện tại sợ là đều còn rối loạn. Tần Quan hướng phía bên trong đi tới, tới, mang ngươi nhìn một cái mới đồ chơi. Diệp Huyền nhất thời có chút hiếu kỳ, vội vàng đi theo. Chương 2992, phản cốt, mới đồ chơi, trên đường, Diệp Huyền trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn biết, Tần Quan tạo nên đồ vật, khẳng định là không tầm thường. Tại Tần Quan dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong, ở trước mặt hắn ngoài mấy trăm trượng, nơi đó đứng sừng sững một tôn cao tới vạn trượng ám kim sắc cự nhân. Cự nhân tay cầm một thanh chống trời cự kiếm, thoạt nhìn phi thường hùng vĩ hùng vĩ. Tôn này cự nhân toàn thân hiện ám kim sắc, bóng loáng như gương, trong tay hắn thanh cự kiếm kia cũng là hiện ám kim sắc, cự kiếm trên thân tản ra từng đạo quỷ dị rực rỡ. Cự nhân không có bất kỳ khí tức, nó tự đứng ở nơi đó, nhưng lại cho người một loại vô hình áp bách cảm giác. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan cười nói, đây là ta mới tạo một cái sinh mệnh, ta xưng nó là Diệt Thế Thần Tướng. Diệt Thế Thần Tướng, Diệp Huyền trầm giọng nói, lợi hại không? Tần Quan cười nói, phi thường lợi hại. Ngươi thấy nó thân thể này không? Nó thân thể này là ta dùng 108 vạn chủng vũ trụ tài liệu chân quý chế tạo thành, hắn trình độ cứng cáp, có thể nói, chỉ có ba kiếm cùng trong tay ngươi Thanh Huyền kiếm có thể phá. Diệp Huyền có chút chấn kinh, lợi hại như vậy. Tần Quan gật đầu, không chỉ như vậy, chúng ta còn tại trong cơ thể nó lắp đặt chỉ ít hơn 100 triệu mai nhỏ bé tâm phiến, những này tâm phiến, dung hợp đương kim vũ trụ cấp cao nhất võ đạo cường giả ý thức, nó có thể thích ứng đủ loại công kích, mà lại, thân thể nó đặc thù, cơ hồ miễn dịch sở hữu thuật pháp thần thông. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, cơ hồ, Tần Quan cười nói, có một chút không thể miễn dịch, tỉ như, ba kiếm loại này. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có thể cùng nó đánh một trận sao? Tần Quan gật đầu, mà người tới đây, liền là muốn để ngươi cùng nó đánh một trận, đã nhìn một chút thiếu sót của nó chỗ, cũng nhìn một chút thiếu sót của ngươi chỗ. Đương nhiên, ngươi không thể dùng Thanh Huyền kiếm. Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm, quá biến thái, có thể phá hết thảy vật. Tôn này quái vật khổng lồ thế nhưng là nàng hao tốn rất nhiều tài liệu quý hiếm chế tạo thành, cũng không thể bị Diệp Huyền đánh hỏng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đương nhiên. Tần Quan đột nhiên búng tay một cái, nơi xa tôn kia Diệt Thế Thần Tướng thân thể đột nhiên thu nhỏ, trong chớp mắt, nó tự biến thành cùng người bình thường bộ dáng đồng dạng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tại Diệp Huyền biến mất trong nháy mắt đó, nơi xa tôn kia Diệt Thế Thần Tướng đột nhiên một kiếm đâm ra. Oanh, trên mũi kiếm, một đạo kiếm mang đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền ngạnh sinh sinh bị một kiếm này bức dừng ở nguyên địa, mà trong tay hắn nhân gian kiếm cũng đâm vào Diệt Thế Thần Tướng trên mũi kiếm. Cây kim so với cọng râu, lúc này, Diệp Huyền cổ tay chuyển một cái, trong tay nhân gian kiếm đột nhiên rẽ ngoặt một cái hướng phía Diệt Thế Thần Tướng chém bay đi. Nhưng mà, tôn này Diệt Thế Thần Tướng tốc độ càng nhanh, tại Diệp Huyền kiếm bay ra ngoài trong nháy mắt đó, nó không lùi mà tiến tới, một kiếm đâm thẳng Diệp Huyền giữa lông mày. Lấy thương đổi mệnh, Diệp Huyền có chút ngẩn người, thân hình run lên, hướng về sau lui ngàn trượng, nhưng là, tôn kia Diệt Thế Thần Tướng kiếm vậy mà trực tiếp đuổi tới, mà lại, tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới hắn giữa lông mày nửa tấc vị trí. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thân thể có chút nghiêng người, lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm này, mà sau một khắc, vô số nhân gian kiếm trực tiếp đem tôn kia Diệt Thế Thần Tướng bao phủ. Ầm ầm, theo một đạo vang trầm tiếng vang vọng, cả chiếc Diệt Thế Thần Tướng trực tiếp bị đánh bay mấy vạn trượng xa. Mà nó vừa mới dừng lại, một thanh nhân gian kiếm chém bay mà tới. Nhưng tôn kia Diệt Thế Thần kiếm phản ứng cực nhanh, trở tay liền là một kiếm đâm ra, trực tiếp đánh vào nhân gian trên kiếm. Oanh, chuôi này nhân gian kiếm trực tiếp bị bước dừng ở nguyên địa. Không chỉ như vậy, Diệt Thế Thần Tướng cánh tay phải bỗng nhiên hướng phía trước xoay tròn, trong nháy mắt, chuôi này nhân gian kiếm lại còn trực tiếp bị đánh bay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, hắn tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt, từng chuôi nhân gian kiếm hướng phía tôn kia Diệt Thế Thần Tướng chém tới. Oanh long long long, trong nháy mắt, từng đạo kiếm quang không ngừng đánh vào tôn kia Diệt Thế Thần Tướng bên trên, Diệt Thế Thần Tướng liên miên lùi nhanh, tại lui trọn vẹn vạn trượng xa phía sau mới dừng lại, mà nó vừa mới dừng lại, tại nó quanh thân, xuất hiện vô số vết kiếm, nhưng là rất nhạt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Thực lực của hắn bây giờ cũng không phải phía trước, hắn này nhân gian kiếm uy lực có thể nói là phi thường khủng bố. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, cũng chỉ là tại tôn này Diệt Thế Thần Tướng bên trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Không hợp thói thường, lúc này, bên cạnh Tần Quan đi tới, nàng khẽ lắc đầu, cái này lực phòng ngự, còn chưa đủ đây. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn hướng Tần Quan, còn chưa đủ. Tần Quan khẽ gật đầu, tựa như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đương nhiên, ngươi cũng rất lợi hại, đổi thành người khác, căn bản không có khả năng tổn thương được nó. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, mà đúng lúc này, bên cạnh tôn kia Diệt Thế Thần Tướng đột nhiên cầm kiếm chỉ vào Diệp Huyền, một cỗ cường đại kiếm thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền cùng Tần Quan lông mày đều là nhíu lại, Tần Quan không có hạ mệnh lệnh, đúng lúc này, tôn kia Diệt Thế Thần Tướng đột nhiên cầm kiếm hướng phía Diệp Huyền vào tới. Diệp Huyền giơ tay liền là một kiếm, suy, một thanh kiếm đột nhiên bay ra ngoài, suy, lần này, chuôi kiếm này trực tiếp chui vào Diệt Thế Thần Tướng giữa lông mày, đem nó gắt gao đính tại nguyên địa. Thanh huyền kiếm, tôn này Diệt Thế Thần Tướng trực tiếp cứng tại nguyên địa. Tần Quan trừng mắt nhìn, gia hỏa này, có phản cốt. Diệp Huyền gật đầu, xác thực, Tần Quan đột nhiên nói, tiểu ái xuất hiện ở trong sân, Tần Quan phất phất tay, dung. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng tiểu ái đều là sững sờ chút. Tiểu ái có chút kinh ngạc, cái này, dung, Tần Quan gật đầu, ta không thích có phản cốt, trực tiếp dung. Tiểu ái do dự một chút, sau đó nói, nó là mới vừa xây thành, mặc dù có tự chủ ý thức, nhưng là, còn không có dạy dỗ qua, cho nên. Tần Quan nhìn chằm chằm tiểu ái, không dung hắn, cái kia dung ngươi tốt hay không? Hiển nhiên, nàng là có chút sinh khí, nghe vậy, tiểu ái sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, vội vàng quỳ xuống. Tần Quan nhìn hướng nơi xa tôn kia Diệt Thế Thần Tướng. Sau đó nói, nếu như nó không có tự chủ ý thức, ta còn không đến mức dung hắn, nhưng là, hắn đã có tự chủ ý thức, mà lại, còn có phản cốt, loại này tự nhiên không thể lưu. Dung, lần này, tiểu ái không dám nói thêm cái gì, tức thì mang theo tôn kia Diệt Thế Thần Tướng rời đi. Tần Quan nói khẽ, vấn đề không ít, đến đúc lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, kỳ thật, tôn kia Diệt Thế Thần Tướng, cũng rất mạnh. Khoan hãy nói, nếu như hắn không sử dụng thanh huyền kiếm, còn thật có chút khó chém giết đối phương. Nếu để cho nó đi cùng đối kháng những thần linh kia tất nhiên sẽ phi thường đau đầu. Tần Quan cười nói, không quan hệ, còn có thể tạo ra càng mạnh. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quan đột nhiên hỏi, ngươi cần chiến giáp không? Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, cái gì ý tứ? Tần Quan cười nói, nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi chế tạo một kiện vô cùng lợi hại chiến giáp. Diệp Huyền lắc đầu, tính toán. Hắn hiện tại, chỉ nghĩ tu kiếm, cái khác hết thảy, hắn đều không muốn dùng. Cái này phá thần, vô luận như thế nào cũng muốn thành công. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, cũng tốt. Nàng biết, Diệp Huyền hiện tại muốn phá thần, bởi vậy, không nghĩ hỉ lại ngoại vật. Tần Quan đột nhiên nói, đi đạo môn ngó ngó, nơi đó có đại đạo bút chủ nhân lưu lại đồ vật, đối ngươi có lẽ có trợ giúp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nơi này đạo môn sẽ để cho ta nhìn sao. Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, ngươi nhưng là bây giờ đạo môn chi chủ, sao lại muốn quan tâm ý kiến của bọn hắn? Đại đạo bút chủ nhân đem đạo ấn cho ngươi, liền đã mang ý nghĩa hắn đem toàn bộ đạo môn cho ngươi. Cho nên, đạo môn hết thảy, đều là ngươi, hiểu không? Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Tần Quan cười nói, nếu là bọn họ thật không thức thời, ta tự hạch bình bọn hắn. Hạch bình, nghe vậy, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới đạo môn, nơi này đạo môn quy mô cũng không lớn, nhưng là, vừa tới nơi này, Diệp Huyền chính là cảm nhận được hơn 10 đạo cường đại khí tức. Cảm thụ đến một màn này, Diệp Huyền sắc mặt thay đổi ngưng trọng lên, nơi này ẩn tàng cường giả không ít a. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Tần Quan, hai vị thế nhưng là có chuyện. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tần Quan đột nhiên nói, tiểu huyền tử, cho hắn nhìn đạo ấn. Diệp Huyền gật đầu, sau đó trực tiếp tế ra đạo anh. Nhìn thấy viên này đạo ấn, lão giả trầm mặc, hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Tần Quan nhìn chằm chằm lão giả, chúng ta muốn đi đạo các. Lão giả lắc đầu, đạo các là ta đạo môn cấm địa, không phải ta đạo môn người, không được đi vào, ta. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, thanh huyền kiếm đột nhiên tự hắn thể nội chém bay mà ra. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn bỗng nhiên hư nhấc. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn thể nội dâng trào mà ra, sau một khắc, lão giả trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém vào vô tận hắc ám thời không bên trong. Vô tận hắc ám thời không bên trong, lão giả vừa mới dừng lại, nhục thân của hắn chính là bắt đầu từng chút tan biến, cực kỳ dọa người. Lão giả mộng, mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả. Cái kia Chi Ngôn cũng tại tràng bên trong, một đám đạo môn cường giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần sắc bất thiện. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, bình tĩnh nói, hiện tại lên, đạo môn quy ta tiếp quản. Có không phục sao, cái kia Chi Ngôn trầm giọng nói, Diệp công tử, cái này đạo môn không phải ngươi đạo môn, là chúng ta. Diệp Huyền thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, ầm ầm, trong nháy mắt, Chi Ngôn cũng trong nháy mắt bị chém vào vô tận thời không bên trong, cùng lão giả kia đồng dạng, nàng vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp phá nát. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng còn dư một đám đạo môn cường giả, thần sắc bình tĩnh, còn có không phục sao. Lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên trầm giọng nói, các hạ, người khó tránh cũng quá bá đạo. Diệp Huyền đột nhiên thôi động đạo ấn xuất hiện tại hắn giữa lông mày. Diệp Huyền nhìn xem mọi người, viên này đạo ấn, các ngươi có thể nhận ra. Nhìn thấy viên này đạo ấn, trong tràng mọi người sắc mặt đều là thay đổi vô cùng ngưng trọng lên. Bọn hắn tự nhiên nhận ra đạo ấn, gặp đạo ấn như gặp đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền nhìn chằm chằm mọi người, hiện tại đây, lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên trầm giọng nói, ngươi tuy có đạo ấn, thì tính sao? Ngươi cũng không phải đại đạo bút chủ nhân, cái này đạo môn, là chúng ta đạo môn, không có quan hệ gì với người khác. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, nhìn tới, các ngươi liền đại đạo bút chủ nhân đều không nhận a. Ai, cái này đại đạo bút chủ nhân cũng là, vì sao thủ hạ của hắn đều là một chút có phản cốt đây này. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu như ngươi nghĩ cường tới, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền không khách khí a. Nghe vậy, trung niên nam tử trong mắt nhất thời lóe qua một vệt dữ tợn, khởi trận. Oanh, đột nhiên, một đạo thái cực thần quang đột nhiên phóng lên cao. Chương 2993, không tính. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Đạo kia thái cực thần quang đi tới chân trời về sau, lập tức hợp thành một đạo thái cực vòng tròn, từng đạo khí tức kinh khủng trực tiếp khóa lại phía dưới Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt đã có sát ý. Lúc này, tiểu bút đột nhiên nói, tiểu chủ, dùng đạo ấn. Mà liền tại lúc này, đạo kia thái cực trận đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, vô số đạo cường đại thần quang càn quét mà xuống, hướng phía dưới Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền thôi động đạo ấn đột nhiên phóng lên cao. Oanh, đương đạo ấn phóng lên cao trong nháy mắt đó, cái kia thái cực thần trận đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp tiêu tán ở chân trời, sở hữu thần quang cũng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy một màn này, những cái kia đạo môn cường giả trực tiếp mộng. Không có, cái này đạo môn trận pháp mạnh mẽ nhất, vậy mà không có. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, khởi trận. Oanh, đột nhiên, đạo môn chỗ sâu đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, một vệt thần quang phóng lên cao. Trong mắt của mọi người, vừa rồi biến mất đạo kia thái cực vòng lần nữa xuất hiện. Mà lần này, tòa trận pháp này đem trong tràng sở hữu đạo môn cường giả khí tức đều cho khóa lại. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người hoảng hốt. Lúc này, đạo môn trung niên nam tử kia vội vàng nói, các hạ, chúng ta nguyện ý nhận đạo ấn, nguyện ý tôn các hạ. Diệp Huyền bình tĩnh nói, không cần. Nói xong, hắn phất phất tay, trong nháy mắt, vô số đạo cường đại lực lượng càn quét mà xuống, hướng phía những cái kia đạo môn cường giả đánh tới. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền đột nhiên tay phải vung lên, trong chàng tất cả mọi thứ trực tiếp bị hắn thay vào vô tận hắc ám thời không bên trong. Phía dưới liền là tiểu trấn, nếu là ở chỗ này đại chiến, tiểu trấn sợ là trong khoảnh khắc tự hôi phi yên diệt. Bởi vậy, hắn trực tiếp đánh nát trong chàng thời không, mang theo toàn bộ đạo môn tiến vào vô tận hắc ám thời không bên trong. Ở bên trong này đại chiến, sẽ không ảnh hưởng ngoại giới. Đương toàn bộ đạo môn đều bị Diệp Huyền thay vào vô tận hắc ám thời không về sau, trong chàng sở hữu đạo môn cường giả sắc mặt trong nháy mắt thay đổi vô cùng khó nhìn lên. Dẫn đầu nam tử kia kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, người muốn làm gì? Diệp Huyền bình tĩnh nói, thay đại đạo bút chủ nhân thanh lý môn hộ. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn quơ quơ, trong khoảnh khắc, cái kia thái cực thần trận đột nhiên vọt xuống vô số thần quang. Nhìn thấy một màn này, sở hữu đạo môn cường giả kinh hãi gần chết, riêng phần mình phóng lên cao, nghênh chiến những cái kia thần quang. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, chân trời vang lên từng đạo kinh khủng nổ vang âm thanh. Những này đạo môn cường giả thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là, đạo môn kia trận pháp càng mạnh. Bởi vì những năm gần đây, bọn hắn cũng biết có thần linh, bởi vậy, không ngừng tăng cường trận pháp này, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền tại tế ra đạo ấn về sau, trận pháp này chi linh vậy mà trực tiếp đào ngũ. Phản đồ A, kẻ phản bội A, trong chàng, đã bắt đầu có đạo môn cường giả vẫn lạc. Đúng lúc này, đạo môn kia dẫn đầu nam tử đột nhiên gầm thét, gọi tổ. Gọi tổ, nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, gia hỏa này còn có thể gọi tổ đây. Nam tử âm thanh mới vừa hạ xuống. Đạo môn kia chỗ sâu, một đóa đạo liên đột nhiên chậm chậm dâng lên, theo đóa kia đạo liên dâng lên, một cỗ thần bí mà khí tức huyền ảo đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Cảm thụ đến một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, cái này đại đạo bút chủ nhân thật muốn xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia đạo môn cường giả nhất thời mừng rỡ như điên. Xuất hiện, đại đạo bút chủ nhân muốn xuất hiện, mà đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại đóa kia đạo liên bên trên. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, trong chàng những cái kia đạo môn cường giả lập tức quỳ xuống lại. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, còn thật xuất hiện, ngậm cái lông a, cái bóng mờ kia đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền trên thân, cười nói, đã lâu không gặp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, là đã rất lâu không gặp. Hư ảnh cười nói, chuyện này là sao nữa đây? Diệp Huyền nhún vai, sau đó nói, ngươi cho ta viên này đạo ấn, người của ngươi giống như không nhận đây. Hư ảnh nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía những cái kia đạo môn cường giả, vì sao không nhận. Nghe vậy, trong chàng sở hữu đạo môn cường giả sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tái nhợt. Hư ảnh lắc đầu, gặp đạo ấn như gặp ta, các ngươi vì sao không nhận đây. Dẫn đầu trung niên nam tử run giọng nói, sư tổ, hắn quá bá đạo. Hư ảnh nhìn hướng trung niên nam tử, năm đó thu ngươi lúc, ngươi bất quá là một tiểu đạo đồng, thấy ngươi tâm tính không tệ, lúc này mới thu ngươi nhập môn, lúc đó ngươi, điệu thấp khiêm tốn hiếu học. Không ngờ tới những năm này về sau, ngươi vậy mà thay đổi loại này không chịu nổi. Nghe vậy, trung niên nam tử trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn. Hư ảnh nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, đạo môn trật tự xác thực rất mục nát. Diệp Huyền đột nhiên nói, bọn hắn mới vừa rồi còn mắng ngươi. Nghe vậy, trung niên nam tử đám người nhất thời hai mắt trợn lên, khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền. Ngọa tào, gia hỏa này làm sao có thể dạng này? Hư ảnh đột nhiên phất phất tay, sau đó nói, ngươi bây giờ không phải đang đối kháng với thần linh sao? Để bọn hắn vì ngươi mà chiến a. Diệp Huyền lắc đầu, ta không cần. Hư ảnh trầm mặc một lát sau, thấp giọng thở dài, bọn hắn tuy có sai, nhưng cũng không đến mức tự chết. Để bọn hắn vì ngươi ra một phần lực, có gì không tốt đây? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta không thích. Hư ảnh lắc đầu, ngươi cái này tính tình, từ đầu đến cuối chưa từng đổi một thoáng. Cũng thế, nói, hắn phất phất tay. Trong chàng, những cái kia đạo môn cường giả nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền chân mày cau lại, hư ảnh nói, ta đưa bọn hắn đi chỗ khác sửa sai. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo mấy kiện sự tình. Hư ảnh hỏi, liên quan tới thần linh. Diệp Huyền gật đầu, hư ảnh lắc đầu, không nói thêm gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn đến cùng là lai lịch gì? Vì sao có thể có được bất tử chi thân? Đại đạo bút chủ nhân cười nói, ta đây không cách nào cùng ngươi nói rõ ràng. Ta chỉ có thể nói, thế giới của bọn hắn cùng nơi này thế giới xác thực bất đồng, mà theo thế giới đẳng cấp tới nói, thế giới của bọn hắn cũng xác thực là cao hơn chúng ta cái thế giới này. Bất quá, bọn hắn là chân thật thế giới, nơi này cũng là thế giới chân thật, không có gì cái gọi là hư cùng thật. Đương nhiên, tại bọn hắn nhìn tới, bọn hắn là chân thật thế giới, nơi này là giả lập thế giới. Dù sao, bọn hắn thế giới kia một chút tri thức điểm xác thực viễn siêu cái thế giới này. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn thế nào mới có thể giết bọn hắn? Liền là không cần ta kiếm dưới tình huống. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, đây là ngươi nên nghĩ. Diệp Huyền nhìn chằm chằm đại đạo bút chủ nhân, ngươi khi đó từng giúp qua cái vũ trụ này, vì sao hiện tại không giúp? Đại đạo bút chủ nhân cười nói, bây giờ không phải là có ngươi sao? Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, lão tử liền là cõng nổi a. Đại đạo bút chủ nhân khẽ mỉm cười, ta nhìn ngươi điệu bộ này, ngươi là muốn chính mình lựa chọn phá thần. Phải không? Diệp Huyền gật đầu, phải. Đại đạo bút chủ nhân gật đầu, cũng là chuyện tốt. Nếu như ngươi có thể phá thần thành công, ngươi liền có thể đi tới chân thế giới. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta hiện tại còn tính là thiên mệnh người không? Đại đạo bút chủ nhân lắc đầu, nghiêm chỉnh mà nói, đã không tính. Đương nhiên, cái thân phận này đối ngươi mà nói, đã không trọng yếu. Diệp Huyền nhìn xem đại đạo bút chủ nhân, một vấn đề cuối cùng, nếu như ta phá thần thất bại, sẽ chết sao? Đại đạo bút chủ nhân lắc đầu, sẽ không chết, nhưng là, ngươi tựu vĩnh viễn cũng không làm được nhân gian kiếm chủ. Nếu như ngươi thành công, như vậy, thế gian này sẽ không còn Kháo Sơn Vương. Chương 2994, sinh nhi tử. Lại không Kháo Sơn Vương, Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, lần này chính mình phá thần chi đường, khả năng có chút lo lắng không yên. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, thế nhưng là tại lo lắng cái gì? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Đại đạo bút chủ nhân nói khẽ, kỳ thật, ngươi không cần lo lắng cái gì, cũng không nên lo lắng cái gì, càng không thể lo lắng cái gì. Diệp Huyền cau mày, đại đạo bút chủ nhân cười nói, trong lòng ngươi thần là ai? Diệp Huyền trầm giọng nói, ba kiếm. Đại đạo bút chủ nhân gật đầu, vậy ngươi biết cái này thần trong lòng là như thế nào hình thành sao? Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút chủ nhân khẽ cười nói, kỳ thật, cũng bình thường, bởi vì ba kiếm không chỉ là tại trong lòng ngươi vô địch, tại vô số người trong lòng cũng là vô địch. Mà bọn hắn, cũng xác thực rất mạnh, cường đại đến nhượng người tuyệt vọng. Có thể nói, bọn hắn không chỉ là trong lòng ngươi chi thần, cũng là vô số người thần trong lòng. Diệp Huyền nói khẽ, muốn thế nào mới có thể phá? Đại đạo bút chủ nhân nhìn xem Diệp Huyền, chỉ có thể nhìn chính ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng đại đạo bút chủ nhân, đại đạo bút chủ nhân cười nói, mỗi người trong lòng đều sẽ có một tôn thần, mà muốn thế nào phá tôn thần này, chỉ có thể nhìn chính ngươi, ngoại nhân căn bản là không có cách giúp đến ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, ba kiếm, không thể không nói, cho đến hôm nay, vào giờ phút này, mỗi lần nghĩ đến lão cha cùng đại ca còn có Thanh Nhi, trong lòng của hắn đều sẽ cao lên một tia cảm giác bất lực. Cường, cường đại đến nhượng người tuyệt vọng, hắn tựu không thấy ba người này giết người từng ra kiếm thứ hai. Mà lại, dù cho đến hiện tại, hắn đều không thể cảm thụ đến ba kiếm thực lực một cái biên giới. Đây mới là kinh khủng nhất, mà cũng đây mới là nhất làm cho người tuyệt vọng. Diệp Huyền nói khẽ, ta biết đạo lý này, có thể, mỗi lần nghĩ đến ba kiếm, nhưng quả thực nhượng người tuyệt vọng. Bởi vì cho tới bây giờ, ta liền thực lực bọn hắn biên giới đều chưa từng đụng chạm đến. Bọn hắn cho người cảm giác liền là vô địch, một mực vô địch, vĩnh viễn vô địch. Dù cho những cái kia cường đại thần linh tại trước mặt bọn hắn, như cũng đánh không lại bọn hắn một kiếm. Đại đạo bút chủ nhân gật đầu, ngươi nói những này, ta hiểu. Có thể, ngươi sao lại muốn nghĩ ba kiếm? Diệp Huyền sửng sốt, đại đạo bút chủ nhân cười nói, ngươi nên làm là chính mình, mà không phải bọn hắn, ngươi chính là ngươi, ngươi liền chính mình đều không có làm tốt, liền nghĩ đi làm bọn hắn, cái này sao có thể? Mà lại, ngươi cũng không cách nào làm bọn hắn, bởi vì mỗi người đều là bất đồng, bọn hắn là bọn hắn, người khác không cách nào phục chế bọn hắn, ngươi là nên nghĩ là, làm sao đem tự mình làm tốt. Đây mới là trọng yếu nhất. Làm tốt chính mình, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn khẽ mỉm cười, cảm ơn, nghe ngươi nói một buổi, thắng đọc trăm năm sách. Không thể không nói, vào giờ phút này hắn đột nhiên có chút sáng tỏ thông suốt. Xác thực, như cái này đại đạo bút chủ nhân lời nói, chính mình vì sao muốn đi làm ba kiếm đây? Chính mình phải làm chính là làm tốt chính mình a. Lòng này bên trong thần, kỳ thật liền là chính mình gieo xuống. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, đại đạo bút chủ nhân cười nói, cảm ơn ta. Ta ngược lại là có chút ngoài ý muốn, ngươi không phải một mực xưng ta là ngậm lông sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, gia hỏa này thế mà đều biết. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, có thể nói một chút những thần linh kia sao? Hắn còn là suy nghĩ nhiều giải một thoáng những thần linh kia. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, hắn hiện tại nhìn thấy những thần linh kia, bất quá là một góc của băng sơn. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, cũng không có cái gì dễ nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, theo ta được biết, đã từng ngươi là đang trợ giúp hư chân thế giới đối kháng thần linh.

công việc bẩn thỉu mệt nhọc ta đều làm đi, ta muốn điểm danh tiếng, không quá đáng a. Tiểu Tháp vội vàng nói, không quá phận. Tiểu chủ, ta lời vừa nói cũng không có ý tứ gì khác, ta ý là, cái này đánh giá cũng không xứng với ngươi, nếu không, nhượng tiểu bút lại giúp ngươi nghĩ mấy cái cảng bá khí đánh giá. Tiểu bút có văn hóa, nó có thể làm. Tiểu bút, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiểu bút, ta cảm thấy Tiểu Tháp nói rất tốt, nhiệm vụ này tựu giao cho ngươi. Tiểu bút trầm mặc, rất nhanh, Tiểu Tháp bên trong cùng tiểu bút loạn thất bát tao âm thanh truyền ra. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn. Thanh Khâu, còn có đối Thanh Khâu đánh giá. Diệp Huyền nhất thời tới hứng thú, hắn rất hiếu kỳ, đại đạo bút chủ nhân sẽ đối cái này Thanh Khâu là cái gì đánh giá đây? Thanh Khâu, tam duy thời đại, lấy sức một người trấn áp tứ duy, thủ hộ tam duy vạn thế thái bình. Thiên phú, vượt chỉ tiêu, thực lực, chuẩn vượt chỉ tiêu. Diệp Huyền trầm mặc, cái này đại đạo bút chủ nhân đối Thanh Khâu đánh giá rất cao a. Bất quá cũng bình thường, Thanh Khâu, đó là ai? Kia là đời thứ nhất thiên mệnh. Diệp Huyền cười cười, sau đó lật tới một trang cuối cùng. Một trang cuối cùng, như hắn sở liệu, là ba kiếm. Toàn bộ một trang cuối cùng, chỉ có một hàng chữ, ba kiếm, vượt chỉ tiêu. Vượt chỉ tiêu, đây chính là đại đạo bút chủ nhân đối ba kiếm đánh giá. Mà trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Diệp Huyền trầm mặc rất lâu về sau, hắn lại lật đến chính mình cái kia một trang, sau đó ở phía sau lời bình bên trên bút lớn vung lên một cái, nhân gian kiếm chủ, nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Chương 2996, đều cho ngươi. Đổi xong về sau, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó bắt đầu chuyên tâm chú giải bộ này kiếm điển. Không thể không nói, đại đạo bút chủ nhân biên soạn bộ này kiếm điển xác thực rất lợi hại, đối kiếm đạo kiến giải, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Thế gian 3.000 kiếm đạo, chỉ có 3 kiếm kiếm đạo không tại bộ này kiếm điển bên trong. Trừ cái đó ra, sở hữu kiếm đạo đều có cặn kẽ giới thiệu. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền cùng Tần Quan tiến vào tiểu tháp bên trong, sau đó hai người bắt đầu bẩn túi bụi. Diệp Huyền cũng không có tại tu luyện, hắn hiện tại kiếm đạo đã đi đến một cái cấp độ, nghĩ muốn lần nữa để thăng, vô cùng khó khăn. Mà hắn cũng không lại sốt ruột, ổn định lại tâm thần, từ từ sẽ đến. Tại chú giải kiếm điển quá trình bên trong, Diệp Huyền cũng là thu hoạch rất nhiều. Dần dần, Diệp Huyền bắt đầu rơi vào trong đó. Mà đổi thành một bên, Tần Quan so Diệp Huyền còn bận rộn hơn, cái kia 12 thánh điển, nàng đều muốn chú giải, mà tại chú giải quá trình bên trong, nàng thỉnh thoảng sẽ cắt giảm cùng gia tăng. Nàng cảm thấy hiện tại có chút tu luyện chi pháp, thực sự quá mức rườm rà, đặc biệt là kiếm điển bên trong còn dính đến rất nhiều cảnh giới. Nàng cảm thấy, có chút cảnh giới bây giờ không có tất yếu tồn tại, bởi vậy, thỏa đáng cắt giảm. Trừ cái đó ra, nàng còn tại biên soạn một bộ tổng cương. 12 thánh điển tổng cương. Một ngày này, Tần Quan ngay tại biên soạn tổng cương lúc, Diệp Huyền đi tới, hắn nhìn thoáng qua, có chút ngạc nhiên, tiểu quan, người đây là. Tần Quan cười nói, cái này 12 bộ thánh điển. Ảo diệu vô cùng, mà lại, mỗi một bộ đều có được năng lực hủy thiên diệt địa, bởi vậy, ta nghĩ biên soạn một bộ tổng cương tới đối cái này 12 bộ thánh điện tiến hành một cái ước thúc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang nghiên cứu kiếm điển lúc, hắn liền phát hiện, kiếm này điển cũng không vẻn vẹn là một bộ sách. Đây là có linh, mà lại, bộ này kiếm điển kiếm linh, thực lực còn phi thường không hợp thói thường. Đương nhiên, khẳng định là đánh không lại hắn. Tần Quan lại nói, cái này 12 bộ thánh điển bao hàm toàn diện. Về sau liền xem như là võ đạo truyền thừa liên tục không ngừng truyền thừa tiếp, kể từ đó, tương lai quan huyền vũ trụ võ đạo văn minh chắc chắn viễn siêu hiện tại thời đại này. Diệp Huyền cười nói, người nói, tương lai người sẽ hay không niệm tình chúng ta cùng đại đạo bút chủ nhân tốt đây. Tần Quan cười nói, này liền không quan trọng, làm ưa thích làm sự tình, đối đầu sự tình, còn những cái khác, ta cũng không phải để ý như vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, Tần Quan đột nhiên lấy ra một bộ cổ điển đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là. Tần Quan cười nói, đây là kiếm điển, ta cũng chú giải một lượt, người ngó ngó. Diệp Huyền gật đầu, hắn mở ra nhìn thoáng qua, cái này vừa nhìn, hắn nhất thời sửng sốt. Toàn bộ kiếm điển, chỉ nói một môn kiếm đạo, đó chính là nhân gian kiếm đạo. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan chân thành nói, ta dung hợp 3.000 kiếm đạo đặc điểm, sau cùng so sánh ngươi nhân gian kiếm đạo, ta phát hiện, người của ngươi ở giữa kiếm đạo, có rất nhiều khuyết điểm. Trong đó khuyết điểm lớn nhất, liền là ngươi nhân gian. Kiếm đạo là tín ngưỡng chi lực, Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, đây là ưu thế của ta, cũng là ta yếu thế. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, ta điều tra qua, Dương Bá Phụ đã từng cũng tu qua tín ngưỡng chi đạo, bất quá, hắn chỉ dùng một lần, liền là đang đối kháng với thiên mệnh cô nương lúc. Mà lại, hắn cùng ngươi bất đồng, hắn chân chính hạch tâm, vĩnh viễn đều là dùng chính mình làm hạch tâm, bởi vậy, tín ngưỡng chi lực cũng không trở thành gánh nặng của hắn. Mà người bất đồng, người bây giờ cũng đã phát hiện tự thân vấn đề, nhưng là, người không cách nào từ bỏ tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật, tu đến hiện tại, hắn cũng phát hiện vấn đề này. Tín ngưỡng chi lực, hắn là nhân gian kiếm chủ, nhân gian chi lực là trụ cột của hắn, nhưng mà, hắn nghĩ muốn phá thần, cái này tín ngưỡng chi lực cũng sẽ là hắn chướng ngại. Tín ngưỡng chi lực, từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, như cũng lại ỷ lại ngoại lực. Diệp Huyền trầm mặc, từ bỏ nhân gian tín ngưỡng chi lực, cái này hiển nhiên không có khả năng. Chúng sinh thành tựu hắn, hiện tại nếu là đắc đạo mà diệt chúng sinh, cái này làm trái hắn bản tâm. Cho dù năm đó Thanh Nhi diệt đạo, đó cũng là bởi vì nàng đã là phân thân, không phải ban đầu Thanh Khâu. Nếu là ban đầu Thanh Khâu, nàng khẳng định không làm được diệt đạo. Chính mình phủ định chính mình tín ngưỡng, đây không phải là phá thần, khả năng này nhập ma. Tần Quan nói khẽ, kỳ thật, cũng không phải cũng không có cách nào. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan cười nói, ngươi lo lắng, đơn giản là cái này quan huyền vũ trụ, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan trừng mắt nhìn, nhiều đơn giản, lại bồi dưỡng ra một cái nhân gian kiếm chủ, chẳng phải có thể sao? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, Tần Quan cười nói, kỳ thật, ngươi chỉ cần biết chính mình vấn đề, vậy là được rồi. Cho tới đường giải quyết, từ từ sẽ đến. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại xác thực cũng không gấp, bởi vì hắn biết, gấp cũng không hề dùng. Ngay sau đó còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, tiểu quan, ngươi nghiên cứu qua Thanh Nhi bọn hắn không? Nghe vậy, Tần Quan để cây viết trong tay xuống, nàng trầm mặc một lát sau, nói, nghiên cứu qua. Diệp Huyền nhất thời có chút hiếu kỳ, nói một chút. Tần Quan lắc đầu cười một tiếng, không cách nào nói. Diệp Huyền nhíu mày, không cách nào nói. Tần Quan gật đầu, ta nghiên cứu qua thần linh, cũng nghiên cứu qua ba kiếm, thần linh còn có dấu vết mà theo, mà ba kiếm, bọn hắn. Nói, nàng khẽ lắc đầu, bọn hắn, đã vượt qua chúng ta nhận thức, có lẽ, chỉ có chính bọn hắn mới biết chính mình đạt tới loại trình độ nào. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ tiểu huyền tử, kỳ thật, ta không quá hy vọng ngươi phá thần thành công. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tần Quan cười nói, ngươi bây giờ còn có nhân tính, có thất tình lục dục, mà ngươi càng mạnh, liền sẽ như muội muội của ngươi thiên mệnh đồng dạng, coi nhẹ thế gian hết thảy, cũng chính là mọi người thường nói thần tính. Giống như hiện tại, cha ngươi cùng đại bá của ngươi, chưa bao giờ quản thần linh những này loạn thất bát tao sự tình, vì sao? Cái thứ nhất phương diện là tại rèn luyện ngươi, cái thứ hai phương diện, đó chính là tại bọn hắn nhìn tới, không quản là thần linh còn là chúng ta quan huyền vũ trụ chúng sinh, đều là giống nhau, bọn hắn nhìn thấu. Thế gian bản chất, tựa như chúng ta tại nhìn trong rừng rậm động vật chém giết đồng dạng, đối với sai. Không có đúng và sai, chỉ có sinh tồn, chỉ có cướp đoạt. Đơn giản tới nói, bọn hắn siêu thoát hết thảy, liền sẽ coi nhẹ hết thảy. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật, ta một mực tại suy đoán, nếu như muội muội của ngươi trong lòng không ngươi, hoặc là nói, nàng triệt để chặt đứt ngươi, thực lực của nàng có thể sẽ lần nữa bay vọt. Nàng là trong lòng ngươi thần, mà từ một loại nào đó. Góc độ bên trên tới nói, ngươi cũng là trong lòng nàng khó có thể phá thần. Nói, nàng lắc đầu cười một tiếng, đương nhiên, ngươi nghĩ phá nàng tôn thần này, khó như lên trời, mà nàng nghĩ phá ngươi tôn thần này, chỉ nhìn có nguyện ý hay không. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tùy thời có thể phá. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Tần Quan khẽ mỉm cười, ngươi bây giờ, đã không tại ỷ lại bọn hắn, cho nên, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Chính là, cho đến lúc đó, ta hy vọng ngươi còn là ta biết cái này tiểu huyền tử. Diệp Huyền cười nói, yên tâm đi, ta dù cho phá thần thành công, cũng sẽ không vứt bỏ tính người của mình, tựa như Thanh Nhi đối ta cũng như thế. Tần Quan gật đầu, cười nói, kia liền tốt. Đúng lúc này, Tiểu Ái đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, nàng nhìn hai người liếc mắt, sau đó nói, các chủ, tôn kia diệt thế thần tướng, chúng ta đã trùng tạo. Hiện tại đã tạo tốt, Tần Quan nói, dẫn tới. Tiểu Ái khẽ gật đầu. Sau đó lòng bàn tay mở ra, một vệt ánh sáng đột nhiên từ nàng lòng bàn tay bay ra, sau một khắc, một tôn cự nhân xuất hiện tại ba người trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn hướng tôn kia diệt thế thần tướng, hắn đánh giá liếc mắt, ngoại hình cùng lúc trước không có gì khác biệt, bất quá, lần này, tôn này cự nhân không sử dụng kiếm, mà dùng thương. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, ba người đi tới trong một vùng hư không, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa tôn kia diệt thế thần tướng. Sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, trong nháy mắt, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại tôn kia diệt thế thần tướng bên trên. Ầm, Tôn kia diệt thế thần tướng liên miên lui mấy trăm trượng xa, mà khi nó dừng lại lúc, nó trước ngực xuất hiện một đạo sâu sắc vết rách. Diệp Huyền cũng không dùng thanh huyền kiếm. Khoảng thời gian này tới, thực lực của hắn cũng là tăng lên rất nhiều. Lúc này, tôn kia diệt thế thần tướng trước ngực vết rách đột nhiên bắt đầu nhanh chóng khép lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, Tần Quan khóe miệng hơi dâng, có thể tăng thêm khôi phục công năng. Tiểu Ái gật đầu, các chủ, tôn này diệt thế thần tướng so sánh với phía trước, thực lực cùng chữa trị năng lực đều đã được đến tăng lên rất nhiều, duy nhất tương đối đáng tiếc là trí thông minh của nó không có bên trên một tôn diệt thế thần tướng cao như vậy. Tần Quan cười nói, có được có mất nha. Tiểu Ái gật đầu, các chủ, tạo bao nhiêu tôn? Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta có thể tạo bao nhiêu? Tiểu Ái dựng lên một ngón tay. Diệp Huyền hỏi, 10 cái. Tiểu Ái lắc đầu, 100 cái. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc nhất thời vì đó động dung. 100 cái, này liền có chút không hợp thói thường. Tiểu Ái gật đầu, dù sao cũng là tại tiểu tháp bên trong tạo, nếu là ở bên ngoài, nhưng liền không có nhanh như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi tiền đủ sao? Tiểu Ái vừa định gật đầu, bên cạnh Tần Quan vội vàng nói, không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Tiểu Ái ngây cả người, sau đó nhìn một mắt Tần Quan, không nói lời nào. Tần Quan chân thành nói, chúng ta hiện tại muốn tạo rất nhiều công nghệ cao đồ chơi, cho nên, cái này tài chính tiêu hao vô cùng lớn, cho nên, nếu như có thể mà nói, ngươi đến chi viện điểm chúng ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói thật. Tần Quan liền nói ngay, đương nhiên, ngươi nhìn ta, như là loại kia vì tiền người nói láo sao. Diệp Huyền trầm mặc, ngươi thoạt nhìn phi thường giống. Tần Quan vừa nói, loại kia linh nguyên, ngươi còn có hay không? Cho thêm ta một điểm. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta hiện tại thật rất khó. Ngươi nhìn, ta mỗi ngày phải tốn rất nhiều tiền đi nghiên cứu. Mỗi một kiện siêu cấp vũ khí, đều là dùng tiền tích tụ ra tới. Không chỉ như vậy, còn muốn theo chư thiên vạn giới thu thập các loại chân quý tài liệu. Trọng yếu nhất chính là, ta tạo nên những vũ khí này, đều là tiêu hao phẩm, tỉ như đạn pháo, đánh một khỏa, tự không có một khỏa, lần nữa đánh, liền muốn tạo, liền muốn tiền, ngươi biết không? Ta hiện tại mỗi ngày tiết kiệm liền chính ăn một bữa cơm. Ta cơm trưa cùng cơm tối đều không ăn. Ta, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một cái nạp giới đưa cho Tần Quan, đừng nói nữa. Ta sở hữu linh nguyên đều ở nơi này. Tiểu Ái, chương 2997, trước tạo 100 cái. Tần Quan cười híp mắt thu hồi nạp giới, được rồi tốt. Diệp Huyền vô ngữ, hắn tính là phát hiện, cái này phú bà hiện tại luôn tại ghi nhớ túi tiền của hắn. Tần Quan nhìn hướng Tiểu Ái, trước tạo 100 cái diệt thế thần tướng, nhớ kỹ, nhất định muốn khẩn cấp. Tiểu Ái khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Tần Quan trầm giọng nói, những thần linh kia đến hiện tại cũng không có động tĩnh, cái này có điểm gì là lạ. Diệp Huyền gật đầu, từ lúc đó trận chiến kia về sau, thần linh rút đi, mà đến hiện tại, những thần linh kia đều không có bất cứ động tĩnh gì, cái này vô cùng không bình thường a. Tần Quan trầm giọng nói, có thể là tại nghẹn đại chiêu. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng, nói, hắn lắc đầu, đáng tiếc, chúng ta quá bị động, đều là bọn hắn tới tiến đánh chúng ta. Tần Quan trầm giọng nói, kỳ thật, ta một mực tại nghiên cứu các thần linh chân thế giới, hiện tại có một chút lông mày. Diệp Huyền liền vội hỏi, chúng ta có thể đi bọn hắn thế giới kia sao? Tần Quan lắc đầu, tạm thời vẫn là không thể. Mà lại, bọn hắn thế giới kia cùng chúng ta cái thế giới này, cách nhau không phải thời không? Diệp Huyền nhíu mày, ý của ngươi là, chúng ta cái thế giới này cùng bọn hắn thế giới kia, không tồn tại cự ly vấn đề. Tần Quan gật đầu, nàng lấy ra một tờ giấy, sau đó tại trên giấy họa một vòng tròn, tiếp lấy lại tại vòng tròn bên trong họa một người, đơn giản để giải thích chính là, chúng ta ở vào trong bức họa kia, mà bọn hắn ở vào chúng ta hiện tại vị trí cái này thế. Giới, nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặc. Nếu quả thật như Tần Quan lời nói, cái này liền có chút không hợp thói thường. Tần Quan lại nói, mà bọn hắn cùng chúng ta đánh lộn, tựa như dạng này. Nói, nàng cầm lấy bút tại vòng tròn bên trong lại họa một người, bọn hắn họa một người, giá thành rất nhỏ, mà lại, cái này bị vẽ ra người tới chết về sau, bọn hắn có thể tiếp tục họa, mà bọn hắn bản thể, thủy chung là an toàn. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, đều nói chính mình bật hách, đám này thần linh mới là bật hách tốt sao? Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, nàng lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến trong tay nàng. Tần Quan nhìn xem thanh huyền kiếm, nói khẽ, ngươi thanh kiếm này, có thể giết chết bọn hắn bản thể, cho nên, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Diệp Huyền trầm mặc, trước đó, hắn còn không có nghĩ nhiều vấn đề này, mà giờ khắc này, hắn nghĩ kỹ cực sợ. Thanh nhi xác thực quá không hợp thói thường, tạo một thanh kiếm, đều có thể giết những thần linh này bản thể. Nếu là nàng bản tôn tự thân,

lại truyền tới một đạo nổ vang âm thanh, ngay sau đó, cái kia Mạc công tử lần nữa lùi nhanh, Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, lúc này, nơi xa Tần Quan lông mày đột nhiên nhíu lại, sau một khắc, sắc mặt nàng khẽ biến, bọn hắn đang cố ý kéo lại ngươi, mục tiêu của bọn hắn là Quan Huyền vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại, chương 2998, giết bản thể. Mục tiêu là Quan Huyền vũ trụ, nghe đến Tần Quan mà nói, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn hướng cái kia Mạc công tử, Mạc công tử đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một đạo huyết sắc kiếm quang từ trong tràng tê liệt mà qua. Mạc công tử hai mắt híp lại, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, theo một bước này bước ra, cả người hắn đột nhiên thay đổi mờ đi, sau một khắc, hắn giữa lông mày đột nhiên bay ra một thanh trường thương. Oanh, trong chớp mắt, một đạo thương mang nương theo lấy chuôi này trường thương dâng trào mà ra, cường đại lực lượng trực tiếp đem toàn bộ vô tận hắc ám thời không chấn địa phá thành mảnh nhỏ. Mà lúc này, một thanh huyết kiếm giết tới. Oanh, chuôi này trường thương kịch liệt run lên, sau một khắc, chuôi này huyết kiếm trực tiếp ngạnh sinh sinh đem hắn xé nát. Xuy, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào Mạc công tử giữa lông mày bên trong. Oanh, Mạc công tử thân thể cứng đờ, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự hắn thể nội bộc phát ra, trong chớp mắt, Mạc công tử nhục thân trực tiếp bị đập tan, mà thanh huyền kiếm tắc điên cuồng thôn phệ linh hồn hắn. Lần này, thanh huyền kiếm tốc độ cắn nuốt thật nhanh, Mạc công tử linh hồn trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Mạc công tử nhìn xem trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, trong mắt có chút mờ mịt, cái này. Ngươi thật có thể giết chúng ta bản thể. Diệp Huyền đi đến Mạc công tử trước mặt, Mạc công tử còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền tay phải mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, Mạc công tử linh hồn trực tiếp bị thôn phệ sạch sẽ. Đem Mạc công tử linh hồn thôn phệ sạch về sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng một bên, mà giờ khắc này, cái kia tội vương đã biến mất vô ảnh vô tung. Lại chạy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, mẹ nó, gia hỏa này là con thỏ sao, chạy nhanh như vậy, lúc này, Tần Quan vội vàng nói, đi, đi linh độ giới. Linh độ giới, Diệp Huyền gật đầu, hắn trực tiếp mang theo Tần Quan biến mất tại nguyên chỗ. Thanh huyền kiếm có xuyên qua công năng, bởi vậy, trong chớp mắt, hắn cùng Tần Quan chính là xuất hiện ở linh độ giới. Mà lúc này, một đám thần linh ngay tại điên cuồng tiến đánh thông hướng Quan Huyền vũ trụ phong ấn. Ngày đó vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vì vậy, hắn liền ở ngay đây bày ra phong ấn, sợ liền là có thần linh tập kích Quan Huyền vũ trụ. Dù sao, hắn tu chính là nhân gian tín ngưỡng chi lực, nghĩ muốn phá hắn kiếm đạo, biện pháp tốt nhất liền là phá của hắn tín ngưỡng cơ sở. Mà của hắn tín ngưỡng chi lực khởi nguồn, đều tại Quan Huyền vũ trụ. Còn tốt, những thần linh này cũng không có tại đoạn thời gian bên trong phá tan hắn lưu lại phong ấn, nếu không, hiện tại những thần linh này đi xuống Quan Huyền vũ trụ, đối Quan Huyền vũ trụ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai họa thật lớn. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Tần Quan, đám kia thần linh sắc mặt nhất thời biến đổi, dẫn đầu thần linh, chính là cái kia Mục Thần Vương. Diệp Huyền ánh mắt cũng trực tiếp khóa tại Mục Thần Vương trên thân, Mục Thần Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, lui. Âm thanh hạ xuống, hắn cùng sau lưng một đám thần linh xoay người chạy. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, nghĩ lui, tới không kịp, vừa dứt lời, trong tay hắn thanh huyền kiếm chính là đã trực tiếp bay ra ngoài. Xuy, thời không tê liệt âm thanh từ trong tràng bỗng nhiên vang vọng. Mục Thần Vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn bỗng nhiên xoay người, sau đó đấm ra một quyền, trên nắm tay, vô số quyền mang dâng trào mà ra. Oanh, theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang vọng, cái kia Mục Thần Vương trong nháy mắt lùi nhanh mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, phía sau hắn chính là truyền tới từng đạo kinh khủng nổ vang âm thanh. Mục Thần Vương trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng quay đầu nhìn tới, chính thấy phía sau hắn xuất hiện lít nha lít nhít chiến hạm, những chiến hạm này phóng thích ra kinh khủng kích quang, mà những thần linh kia căn bản là không có cách chống đỡ những này kích quang, rất nhiều thì thần linh thân cùng. Linh hồn trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không đoạn vang lên. Nhìn thấy một màn này, Mục Thần Vương sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng khó nhìn lên. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mục Thần Vương sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên xoay người, tay phải bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, một tiếng nộ hống, đột nhiên, phía sau hắn xuất hiện một tôn vạn trượng kim quang cự nhân, theo hắn một quyền. Toát ra, tôn kia kim quang cự nhân cũng là bỗng nhiên hướng phía dưới Diệp Huyền một quyền đánh tới. Ầm ầm, một quyền này oanh ra, toàn bộ linh độ giới thời không vậy mà trực tiếp vỡ nát, tất cả mọi người trực tiếp rơi vào vô tận hắc ám thời không bên trong. Mà một quyền kia mặc dù chưa đánh nát Diệp Huyền kiếm quang, nhưng cũng trực tiếp đem Diệp Huyền đẩy lui mấy ngàn trượng, dừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Mục Thần Vương hít sâu một hơi, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, tại sau lưng hắn, tôn kia kim quang cự nhân cũng đột nhiên hai tay bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ cường đại khí thức đột nhiên từ chân trời càn quét mà xuống, hướng phía dưới Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Giờ khắc này, vũ trụ tinh hà đều đột nhiên ở giữa thay đổi nhỏ bé lên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm phóng lên cao, cùng một chỗ phóng lên cao, còn có ngàn vạn chuôi nhân gian kiếm, những người này ở giữa kiếm nương theo lấy thanh huyền kiếm tựa như một dòng lũ lớn đồng dạng hướng phía chân trời. Càn quét mà đi, chém thẳng tôn kia kim quang cự nhân. Nhìn thấy một màn này, cái kia mục thần vương trong mắt nhất thời lóe qua một vệt dữ tợn, hắn bỗng nhiên hướng xuống dưới liền là đấm ra một quyền. Tôn kia kim quang cự nhân đột nhiên hướng xuống dưới đẻ đi, cùng lúc đó, nó một quyền hướng phía cái kia vô số nhân gian kiếm đánh tới. Ầm ầm, một quyền này đánh xuống, cái kia vô số nhân gian kiếm trực tiếp bị bức dừng ở nguyên địa, nhưng là, thanh huyền kiếm nhưng lại không bị bức ngừng, thanh huyền kiếm trực tiếp xé nát tôn kia kim quang cự nhân cự thủ, sau đó trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày chỗ. Oanh, trong nháy mắt, cả chiếc kim quang cự nhân trực tiếp hóa thành đầy trời màu vàng mảnh vỡ tán lạc, mà cái kia mục thần vương càng là như gặp phải trọng kích, cả người liên miên lùi nhanh, cái này vừa lui, chính là mấy vạn trượng, mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng. Hắn giữa lông mày, oanh, mục thần vương bị ngạnh sinh sinh đính tại nguyên địa. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại mục thần vương trước mặt, mục thần vương có chút mờ mịt, nói khẽ, đây chính là tử vong mùi vị sao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mục thần vương, sau đó quay đầu nhìn hướng nơi xa chân trời, lúc này, những thần linh kia đã hoàn toàn bị tần quan chiến hạm áp chế lại. Diệp Huyền không có trực tiếp giết mục thần vương, mà là tay phải vung lên, đem hắn thu vào tiểu tháp bên trong, đón lấy, hắn lòng bàn tay mở ra. Nhẹ nhàng hướng kiếm trực tiếp bay ra, nhìn thấy thanh huyền kiếm, những thần linh kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, rất nhanh, từng đạo. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không đoạn vang vọng mà lên. Thôn phệ, thanh huyền kiếm thôn phệ rất nhanh, trong chớp mắt, những thần linh kia chính là đều bị thanh huyền kiếm hấp thu sạch sẽ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến trong tay hắn, tiểu hồn hưng phấn nói, tiểu chủ, đại bổ nha. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đại bổ tự tốt. Tiểu hồn vội vàng nói, tiểu chủ, ta cảm giác ta còn có thể đề thăng. Diệp Huyền trầm mặc, hắn phát hiện, cái này tiểu hồn giống như một mực liền không có đến cực hạn qua. Cực hạn của mình lại tại chỗ nào? Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, tần quan đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn xem Diệp Huyền, người không có giết cái kia mục thần vương. Diệp Huyền gật đầu, tần quan trầm giọng nói, ngươi là muốn thông qua hắn, lý giải những thần linh kia. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hiện tại, chúng ta vấn đề lớn nhất, chứ chúng ta bên này người giết không chết thần linh bên ngoài, còn có một vấn đề, đó chính là chúng ta đối thần linh biết rất ít, mà bọn hắn đối với chúng ta nhưng hiểu rất rõ. Cho nên, ta nghĩ tìm hiểu một chút bọn hắn. Tần quan gật đầu, đi trong tháp hỏi hắn. Diệp Huyền cùng tần quan tiến vào tiểu tháp bên trong, mà hai người mới xuất hiện tại cái kia mục thần vương trước mặt, cái kia mục thần vương linh hồn chính là trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người nhất thời biến đổi. Tần quan trầm giọng nói, có người tại giết hắn bản thể. Chương 2999, chiến giáp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào cái kia mục thần vương linh hồn bên trong. Oanh, chấn hồn, nhưng mà, không hữu dụng, cái kia mục thần vương linh hồn như cũng nhanh chóng tan biến. Mục thần vương đột nhiên nói khẽ, không có ích lợi gì, bọn hắn giết là bản thể của ta. Ở trước mặt các ngươi ta, liền linh hồn đều không phải. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn là sợ ngươi tiết lộ các ngươi thế giới kia. Mục thần vương gật đầu, đúng. Diệp Huyền lại hỏi, các ngươi cái kia đến cùng là một cái gì thế giới? Mục thần vương trầm mặc một lát sau, nói khẽ, một cái khả năng siêu việt ngươi nhận thức thế giới, chúng ta. Oanh, đột nhiên, mục thần vương linh hồn trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mẹ nó! Đây là tại giết người diệt khẩu a. Tần quan nói khẽ, nhìn tới, cái này thần linh so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Diệp Huyền gật đầu, hắn đã dự cảm đến, bọn hắn hiện tại nhìn thấy những thần linh kia, hiện tại chính là một góc của băng sơn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Chính mình thật là biết tuyển một cái kẻ địch mạnh mẽ nhất tới phá thần. Đúng lúc này, tần quan đột nhiên nói, những cái kia hư chân thế giới cường giả hiện tại tu luyện ra sao rồi. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này, tại cái này tiểu tháp bên trong, có gần tới mười mấy vạn cường đại khí tức, so sánh với phía trước, những này hư chân cường giả khí tức mạnh chỉ ít không chỉ gấp 10 lần. Tiểu tháp công năng còn là nghịch thiên, bất quá hắn biết, cho dù như vậy, sợ là cũng không cách nào cùng những thần linh kia đối kháng. Tần quan đột nhiên nói, chúng ta hiện tại hết thảy có bao nhiêu cường giả. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hư chân mộ địa sở hữu cường giả, cơ bản đều đã thức tỉnh, tăng thêm nguyên bản hư chân thế giới cường giả, chúng ta hiện tại không sai biệt lắm có 36 vạn cường giả. Trừ cái đó ra, chúng ta còn tại liên tục không ngừng. Mời chào cường giả, 36 vạn, Tần Quan khẽ gật đầu, sau đó nói, là một cái khổng lồ số lượng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiểu quan, người hỏi cái này làm cái gì? Tần Quan cười nói, chế tạo thần trang. Diệp Huyền sửng sốt, Tần Quan trầm giọng nói, chúng ta đối mặt thần linh cường giả, không có bất kỳ ưu thế, đặc biệt là những thần linh kia còn có được phục sinh chi thân, mà chúng ta đây. Chết một lần, đó chính là triệt để không, cứ kéo dài tình huống như thế, chúng ta khẳng định hao bất quá. Những thần linh kia, bởi vậy, ta muốn cho bọn hắn chế tạo một bộ vô cùng cường đại trang bị. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, cái này hoàn toàn có thể có. Tần Quan tiếp tục nói, muốn rèn đúc loại này thần trang, nhất định phải có hai loại, đệ nhất là phải có tiền, thứ hai là phải có tài liệu. Diệp Huyền nói, ngươi đều có. Tần Quan trợn trắng mắt, sau đó nói, ta cho ngươi biết, chế tạo một bộ phi thường cường đại thần giáp, chúng ta rất sớm đã đang nghiên cứu, nhưng đã đến hiện tại, chúng ta đều còn không có chế tạo ra tới, ngươi biết đây là tại sao không? Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Tần Quan trầm giọng nói, tài liệu, ta người tại từng cái vũ trụ tìm kiếm tài liệu, nhưng mà, như cũng không đủ, chúng ta hiện tại đối với tài liệu, là phi thường khan hiếm. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, liền phú bà cũng không tìm tới mà nói, cái này trên đời lại càng không có người có thể. Tần Quan đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng, có một khối góc cạnh rõ ràng đặc thù tinh phiến. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, đây là, Tần Quan trầm giọng nói, tinh tinh. Đây là một khỏa tinh cầu thiêu đốt hầu như không còn về sau, hình thành đặc thù tinh tinh, vốn là rất lớn, chúng ta thông qua đặc thù chi pháp, đem nó áp xúc đến nhỏ như vậy, mà loại tài liệu này, tự vô cùng vô cùng. Cứng rắn, trước ngươi nhìn thấy tôn kia diệt thế thần tướng, hạch tâm của nó tài liệu, liền là cái đồ chơi này. Thiêu đốt hầu như không còn tinh cầu, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, loại đồ chơi này, là nên rất rất ít a. Tần Quan gật đầu, kỳ thật cũng không ít, mỗi một ngày đều có tinh cầu tại vẫn lạc. Thiêu đốt hầu như không còn, nhưng là, đây đối với chúng ta mà nói, còn thiếu rất nhiều. Trừ phi chúng ta chủ động đi hủy diệt một chút tinh cầu. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức lắc đầu, không được. Tần Quan trầm mặc, Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, làm như thế, chẳng khác gì là hy sinh tương lai, thành tựu hiện tại. Tần Quan khẽ gật đầu, vấn đề này, ta cũng cân nhắc qua, bởi vậy, chậm chạp không có động tác. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan đột nhiên nói, nhưng nếu như chúng ta đánh không thắng cái này một trượt, tựu căn bản không có tương lai. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, đúng vậy a, nếu như đánh không thắng cái này một trượt, cái kia còn có cái quỷ tương lai. Tần Quan nói, ta ý nghĩ là, hủy diệt những cái kia đã hoàn toàn không thể lại sinh tinh cầu, như có sinh linh, tựu để bọn hắn di chuyển, bình thường loại tinh cầu này, đều đã không tại thích hợp cư trú cùng tu hành, bởi vậy, ta tin tưởng, bọn hắn đồng ý. Nhất định rất nguyện ý di chuyển. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, nếu như là dạng này, ngược lại là có thể. Bất quá, chuyện này đến giao cho chúng ta tín nhiệm người đi làm, nếu không, cái này dễ dàng có chuyện. Tần Quan cười nói, chỉ chúng ta hai cái đi xử lý. Diệp Huyền sửng sốt, hai chúng ta. Tần Quan gật đầu, chuyện này không thể giao cho người khác, bởi vì một cái sơ sẩy, có thể sẽ cho một ít địa phương sinh linh mang đến tai họa ngập đầu. Bởi vậy, chuyện này chỉ có thể từ hai chúng ta đi xử lý. Kể từ đó, chúng ta mới có thể yên tâm, cũng mới có thể tránh khỏi mất rất nhiều bi kịch. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có thể. Tần Quan đột nhiên tay phải vung lên, một tấm bản đồ xuất hiện ở chân trời, tấm bản đồ này dài rộng mấy vạn trượng, vô cùng đại. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, đây là, Tần Quan cười nói, đây là chúng ta toàn bộ quan huyền vũ trụ địa đồ, phía trên những này, là đã phát hiện tinh cầu, còn có một chút không có phát hiện, chúng ta cũng tại dò xét bên trong. Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta quan huyền vũ trụ vậy mà như thế đại. Tần Quan gật đầu, phi thường lớn, nói, nàng đột nhiên búng tay một cái, trong nháy mắt, tấm bản đồ kia phía trên xuất hiện vô số cái nhỏ bé điểm đỏ. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, những này là, Tần Quan trầm giọng nói, những này liền là những cái kia sắp muốn hủy diệt tinh cầu, đều là đã không cách nào tái sinh. Diệp Huyền trầm mặc, vũ trụ mịt mờ này, mỗi ngày đều có tinh cầu hủy diệt, cũng có mới tinh cầu sinh ra. Đây chính là vũ trụ quy luật tự nhiên. Lúc này, Tần Quan đột nhiên chỉ vào trong đó một chút điểm đỏ, sau đó nói, những tinh cầu này là chúng ta trước mắt nhất định muốn trước giải quyết, bởi vì những này sắp muốn hủy diệt tinh cầu bên trên, còn có sinh linh, nếu là không dù cho để bọn hắn di chuyển, hắn nhóm đều sẽ theo chính mình cư trú cái tinh cầu kia hủy diệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, vấn đề là, mỗi một hành tinh bên trên cư trú người đều không ít, muốn đem bọn hắn toàn bộ di chuyển đi, lượng công việc này cũng không nhỏ. Chỉ chúng ta hai cái, Tần Quan cười nói, hai chúng ta hoàn toàn đủ. Diệp Huyền có chút không hiểu, nói thế nào? Tần Quan trừng mắt nhìn, người tiểu tháp, nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, đúng a, tiểu tháp, đều kém chút quên mất tháp này. Tháp này bên trong, thế nhưng là tự thành thế giới, hoàn toàn có thể trang đến bên dưới vô số sinh linh. Tần Quan chân thành nói, mà lại, ta điều tra qua, rất nhiều muốn hủy diệt tinh cầu bên trên, cư trú rất nhiều sinh linh, mà những sinh linh này, bọn hắn tiếp xúc võ đạo văn minh đều rất kém, nếu là đều sẽ bọn hắn cứu ra, đồng thời truyền đạo với bọn hắn, ta tin tưởng, cái này đối người tín ngưỡng chi lực sẽ có một cái cực lớn đột phá. Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải nói ta tín ngưỡng chi lực sẽ là gánh nặng của ta sao? Tần Quan cười nói, về sau có thể sẽ là, nhưng là, ở trước đó, ngươi đầu tiên phải làm đến cực hạn của mình, sau cùng, phá còn là không phá, tự xem chính ngươi lựa chọn như thế nào. Diệp Huyền gật đầu, đừng quản phá thần còn là không phá thần. Còn là trước cứu những sinh linh này a. Nếu là đơn thuần vì phá thần mà đi làm những chuyện này, vậy liền không có cái gì ý tứ. Ta dự tính ban đầu còn là giống như trước kia, nếu là có thể là. Cái này quan huyền vũ trụ chúng sinh làm chút chuyện, là có thể. Nói, hắn khẽ mỉm cười, cho tới phá thần, có thể phá, ta tự phá, như thực sự không thể phá, ta tự không phá. Ta cũng sẽ không vì cái gọi là phá thần, đi hy sinh chính mình người bên cạnh, nếu là như vậy, ta còn phá cái truy. Một câu, ta sẽ không để cho bi kịch phát sinh trên người mình.